Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 561, Văn Phong Mà Động, 2, ngay khi phía Ngưu Ma Vương đang ngần ngừ bất định. Cách đó không xa, mặt nước Bích Ba Đàm đã tràn ngập đại lượng trọng hình chiến hạm. Đó là hạm đội đen nhánh che rập cả bầu trời. Trên thân thuyền hạm treo móc vải bạc rách nát, cờ xí cửu đầu thú tung bay trong gió, từ xa nhìn lại hệt như đội thuyền hải tặc. Trang giáp hạm thể lại đánh bóng sáng trưng. Trên bông, trong yêu quái thủy tộc xếp thành từng quần, cửu đầu trùng thân mặc một bộ nhung trang xưa cũ lặng lẽ đứng đó, cau mày quan sát tiền phương. Vạn Thánh công chúa ở bên nhẹ giọng nói, phá ổ mà ra. Sợ là cũng không giúp ích được gì. Rốt cuộc đối phương là Trấn Nguyên Tử, chiến đấu ở cái tầng thứ ấy, hạm đội bình thường sao nhúng tay nổi. Ngươi không hiểu. Cửu đầu trùng lắc lắc đầu, nhấp môi nói, đó là cơ hội tỏ rõ thái độ, cũng là cơ hội lấy công chuộc tội. Dẫn theo tất cả bộ đội, biểu thị thuần phục đại thánh gia. Lỡ qua lần này, lần sau không biết phải đợi tới khi nào. Bên hồ, một tên tiều phu quần áo rách nát ngước mắt nhìn chiến hạm chi chít rập trời, khe khẽ lui vào trong bụi, rung thân hơi lắc, biến thành một tên thiên tướng thân mặc khải giáp trắng bạc. Từ giữa eo lấy ngọc giản ra áp lên bờ môi. Báo. Một tên thiên binh xông vào đại điện Nam Thiên Môn. Ngã quỳ trước mặt Lý Tĩnh, sẵn giọng nói, khải bẩm thiên vương, thám báo bên ta báo tin, nói yêu quân Bích Ba Đàm đã phá ổ mà ra, chính đang hướng tới Vạn Thọ Sơn. Vừa nghe, Lý Tĩnh lập tức cảm thấy da đầu tê rần. Đây là muốn tập kết đại quân yêu tộc. Thế lực yêu tộc trong thiên hạ lần nữa tụ cùng một nơi, Bích Ba Đàm xuất động. Lữ Lục Quải ở Lệ Vân Sơn cũng xuất động, Sư Đà Quốc thì sao? Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Ngục Nhung Vương, mấy kẻ kia có động tĩnh gì không? Phật Môn liệu có ý định ra tay? Còn cả Đa Mục Quái kia nữa? Thiên binh thoáng ngẩng đầu nói, tất cả quân lực tại Sư Đà Quốc sớm đã nằm trong trạng thái giới bị. Tạm thời chưa thấy có động tác gì mới. Phật Môn không có động tĩnh, Đa Mục Quái hành tung bất minh. Chẳng qua còn một nơi có dấu hiệu dị thường. Nơi nào? Lý Tĩnh vội vàng hỏi. Thiên binh thấp giọng nói, Côn Luân Sơn. Lời này vừa ra, chúng thiên tướng tại trường đều không khỏi trầm mặc. Bọn họ sớm đã biết chuyện hầu tử, cũng đồng thời tham dự giấu giếm. Một khi công khai ra ngoài, cuối cùng sẽ sản sinh sóng gió lớn đến đâu, bọn họ sao có thể không biết. Bây giờ, chẳng qua là sự thật bị vạch trần thôi. Hồi lâu, Tri Quốc Thiên Vương nhẹ giọng hỏi, hiện tại tình hình ở Côn Luân Sơn thế nào? Thiên binh nuốt khô ngụm nước bọt nói, đạo đồ Côn Luân tề tụ ở Kim Quang Động. Nói là muốn Thái Ất Chân Nhân đưa ra đối sách. Có điều, Thái Ất Chân Nhân tránh mặt không gặp, đạo đồ canh cửa nói là Thái Ất Chân Nhân tịnh không ở Côn Luân Sơn. Chúng thiên tướng tại trường đối mặt nhìn nhau, nửa ngày, lại không có ai lên tiếng. Lúc này, rất nhiều tu sĩ đã triệt thoái khỏi Vạn Thọ Thành, tháo lui mấy chục dặm, nguyên cả địa giới Vạn Thọ Sơn đều bị tồi tàn đến nỗi biến dạng. Chẳng còn tí ti diện mạo ban sơ nào. Trong tầng mây giữa cao không, Thái Ất Chân Nhân vội vã chạy tới ẩn tàng linh lực ba động khe khẽ quan sát toàn bộ chiến trường, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Huyền Trang trong phế khu Ngũ Trang Quan. Lại thủy chung không có động tác, tựa hồ đang lặng lẽ chờ đợi điều gì. Hầu tử lơ lửng giữa không trung, nhìn ra xa xa, lại vẫn không dở đi tư thái chiến đấu. Biến về bộ dạng áo vải lúc nãy, Thiên Bồng chậm rãi hạ xuống trước mặt Trấn Nguyên Tử, không người chắp tay nói, Thiên Bồng tham kiến Vạn Thọ Đại Tiên. Nhìn Thiên Bồng, Trấn Nguyên Tử nhíu mày lại, hồi lâu mới có phần nghi hoặc hỏi, ngươi có thật là Thiên Bồng Nguyên Soái? Thiên Bồng khẽ chắp tay nói, chính là tại hạ. Cách biệt gần 800 năm, lâu rồi mới gặp lại Vạn Thọ Đại Tiên. Đây là chân thân của ngươi. Thiên Bồng chậm rãi lắc đầu. Nhìn đăm đăm Thiên Bồng hồi lâu, mãi lúc sau, Trấn Nguyên Tử thở dài một hơi, hóa đi bốn tay mọc thêm trên mình, cười khổ nói, bần đạo nghe nói ngươi rơi vào súc sinh đạo. Kết quả ấy đúng là không cách dự đoán của bần đạo đương sơ là bao, chỉ là, sao ngươi lại đi chung cùng yêu hầu? Ngươi và hắn, hẳn có thù không đội trời chung mới đúng. Việc này kể ra thì rất dài dòng. Ngẩng đầu lên, Thiên Bồng hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói, Thiên Bồng trước xin được cảm tạ ân huệ Vạn Thọ Đại Tiên ngày đó, ngoài ra, Thiên Bồng muốn Vạn Thọ Đại Tiên niệm tới chút tình mọn với Thiên Bồng. Thả Huyền Trang Pháp Sư một con đường. không khả năng. Trấn Nguyên Tử lập tức phất tay áo, lạnh lùng nói, nếu huyền trang này mà chứng đạo, tất thành họa lớn cho đạo gia, bần đạo sao có thể làm tội nhân thiên cổ thế được. Ngày đó Đoạn Tuyệt liên hệ với mấy tên yêu vương, chính là kính nể con người ngươi, cũng đã nể mặt ngươi lắm rồi. Chuyện hôm nay, bần đạo sớm đã không đếm xỉ gì tới sinh tử, sao có thể bởi vì vài câu đôi lời của ngươi mà thay đổi. Nếu còn niệm cựu tình ngày xưa, vậy mời nguyên soái tránh sang một bên, đừng nhúng tay vào việc này. Vừa nói ra lời ấy, hầu tử không khỏi ngước đầu. Khẽ siết chặt kim cô bổng trong tay chuẩn bị tái chiến. Thái Ất chân nhân giữa cao không cũng âm thầm vận động linh lực. Chiến đấu tiếp diễn có lẽ đã là điều không thể tránh khỏi. Nhưng mà trận chiến như thế, rốt cục sẽ sản sinh ảnh hưởng lớn tới đâu? Điểm này, ngay cả Thái Ất chân nhân đều không rõ ràng. Thiên Bồng quay đầu nhìn hầu tử một cái, lại cúi đầu nhìn đăm đăm đám người huyền trang trong phế khu ngũ trang quan. Lúc này, hiệu lực nhân xâm quả càng lúc càng lợi hại, huyền trang đã ở trong trạng thái tất phải có người dìu đỡ mới có thể đứng thẳng, khuôn mặt càng là nhìn không ra nửa điểm huyết sắc. Chỉ có thể gắng gượng mở to mắt từ xa xa lặng lẽ nhìn Trấn Nguyên Tử đứng trên nhân xâm thụ, một mực không cất lời. Trấn Nguyên Tử nghiêng mặt qua, vuốt trâu tháng nói, bần đạo không phải có ý hãm hại hắn. Chỉ cần hắn chịu lập địa thành Phật, hoặc bỏ Phật theo đạo, như vậy, toàn bộ vấn đề tự nhiên liền được giải quyết dễ dàng. Nếu hắn kiên trì tây hành, vậy chính là hắn tự tìm, bần đạo cũng hết cách. Ngươi muốn cầu tình, còn không bằng đi cầu chính hắn. Từng điểm ống ánh từ trên nhân sâm thụ lả tả rơi xuống đất, phiến lá nhẹ nhẹ đông đưa trong gió. Dưới sự dìu đỡ của Tiểu Bạch Long, huyền trang cắn răng, gian nan đứng đó. Từng giọt mồ hôi lạnh từ trên trán trượt xuống, lại không hề có ý định từ bỏ. Người khác có lẽ không hiểu, nhưng Thiên Bồng hiểu rất rõ ràng. Đối với Trấn Nguyên Tử, đạo thống còn quan trọng hơn cả tính mệnh bản thân, bởi vì đó là tín ngưỡng của hắn. Đối với huyền trang, phổ độ, cũng quan trọng hơn cả tính mạng, bởi vì đó cũng là tín ngưỡng của hắn. Trước mắt là một trường tín ngưỡng chi tranh. Mà tín ngưỡng chân chính là không cách nào thỏa hiệp. Từ từ, Thiên Bồng quay sang Trấn Nguyên Tử, không người chắp tay nói, tại hạ vừa cầu tình cho huyền trang pháp sư. Cũng là cầu tình cho Tây Hành, càng là cầu tình cho chúng sinh tam giới, mong vạn thọ đại tiên giơ cao đánh khẽ. Trấn Nguyên Tử nghiêng mặt đi không nhìn Thiên Bồng. Hết cách, chỉ thấy miệng môi Thiên Bồng mấp máy, hai mắt từ từ khép lại. Dưới ánh trăng, thân hình hắn dần biến lớn, mũi dài ra, lỗ tai dựng thẳng như cây quạt. Ngay trước mặt tất cả mọi người, hắn hóa ra chân thân, hình thù mà trước nay hắn vẫn luôn khó mà chấp nhận. Ngay cả Trấn Nguyên Tử cũng có phần ngơ ngác. Hắn biết Thiên Bồng rơi vào súc sinh đạo, lại không ngờ được Thiên Bồng sẽ trở thành một con trư yêu, càng không nghĩ tới. Thiên Bồng sẽ hóa ra chân thân ngay trước mặt mình. Chương 562, Hậu Thủ, 1, bốn phương tám hướng, có tận mấy nhóm yêu quân chính đang nườm nượp đuổi tới Vạn Thọ Sơn, thiên định đã đặt trong tình trạng giới bị cao nhất, toàn bộ thế giới phản phất đều văn phong mà động, thần kinh các phương banh đến cực trí. Nhưng, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng ấy, sự xuất hiện của Thiên Bồng khiến cho thế cục ngày càng phát triển dần theo xu thế ác hóa tạm thời lắng lại. Trên nhân sâm thụ, Thiên Bồng chậm rãi hiện ra chân thân, khiến cho hầu tử ở nơi xa không khỏi nhíu mày. Trong cao không, Thái Ất chân nhân khe khẽ ngưng lại thuật pháp chuẩn bị trên tay. Trấn Nguyên Tử chỉ lẳng lặng mà nhìn. Trên mặt chấp hiện vẻ nghi hoặc khó hiểu. Toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Hồi lâu, Thiên Bồng hiện ra trư hình khẽ khàng mở mắt ra, thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, vừa nãy Vạn Thọ Đại Tiên có hỏi Thiên Bồng bộ dạng kia có phải chân thân hay không? Hiện tại cái này mới là chân thân của Thiên Bồng, một con trư yêu. Trấn Nguyên Tử chợt sững sờ, nhìn thân xác to béo kia, nhất thời không nói được ra lời. Cái tên thiên tướng uy phong lẫm lẫm, anh tuấn quả cảm kia, giờ lại biến thành một con heo. Tuy sớm có nghe thấy, nhưng khi tận mắt chứng kiến, khắc ấy, sức xung kích tới tâm thần không thể nói là không lớn. Khẽ khom lưng chắp tay, Thiên Bồng nhẹ giọng thán nói, những lời Vạn Thọ Đại Tiên nói cùng Thiên Bồng 800 năm trước, Thiên Bồng một mực không quên. Bạc mệnh không chỉ hồng nhan, còn có trung lương. Câu ấy đúng lắm. Đáng tiếc ngày xưa Thiên Bồng chấp niệm quá sâu, nhìn không thấu, cô phụ nhắc nhở của Vạn Thọ Đại Tiên. Trấn Nguyên Tử thoáng ngập ngừng, nhẹ giọng hỏi, bởi thế, ngươi hối hận. Ừ. Thiên Bồng gật gật đầu. Cái gật đầu kia. Trấn Nguyên Tử không khỏi bật cười, trong thần sắc lại mang theo vô tận trào phúng, thông thả nói, hối hận, bởi thế bèn lựa chọn cùng theo yêu hầu. Làm một tên yêu quái thực sự. Nói vậy, xem ra năm đó bần đạo nhìn nhầm rồi. Thiên Bồng cúi đầu nhìn đăm đăm thân cây thô to dưới chân, nói, Thiên Bồng thật sự hối hận, Thiên Bồng cho rằng, làm trung lương chỉ đơn giản là bạc mệnh thôi, nhưng mà đại giá, xa xa siêu quá ý liệu Thiên Bồng. Tự như lời Vạn Thọ Đại Tiên mới nói, trước mặt đại nghĩa. Tính mạng có tính là gì? Bạc mệnh tịnh không đáng sợ. Đáng sợ là, mất đi tất cả, ngay cả thứ gọi là đại nghĩa, cũng đồng thời mất đi. Đó chính là tình cảnh hiện nay của Thiên Bồng. Nhiều năm như vậy, Thiên Bồng một mực suy nghĩ, rốt cục mình đã làm sai điều gì? Vì sao sẽ dẫn tới kết cục như vậy? Làm trung lương. Chẳng lẽ nhất định sẽ bạc mệnh? Không chỉ bạc mệnh, còn hại tới tất cả những người chung quanh, đổi lấy một kết cục sống không bằng chết. Nghĩ đằng đẵng hơn 600 năm. Thẳng đến lần nữa nhìn thấy Vạn Thọ Đại Tiên, nhìn thấy nhân sâm quả, nhìn thấy Vạn Thọ Đại Tiên giống như Thiên Bồng xưa kia, không màng hết thảy đi hãn vệ đại nghĩa của chính mình. Ngươi muốn nói cái gì? Hai mắt Trấn Nguyên Tử lập tức híp thành một khe nhỏ, ý vị sâu xa nhìn Thiên Bồng. Chậm rãi quay đầu lại, Thiên Bồng trông hướng từng chiếc chiến xa thiên đình bay múa phía chân trời nơi xa. Nói, chuyện ở đây, lúc này sợ là đã truyền khắp tam giới. Tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, Vạn Thọ Đại Tiên có ý liệu được không? Cái đó, Vạn Yêu sẽ tụ họp tại Vạn Thọ Sơn. Thế lực đạo gia cũng như thế. Một trận đại chiến sắp hiển hiện ngay trước mặt. Thiên Bồng thông thả thán nói, mà hết thảy điều đó, Phật môn không hề nhúng tay. Vạn Thọ Đại Tiên chắc đoán được Tôn Ngộ Không không thể đánh bại Như Lai, nhưng ngươi có biết tiếp theo Như Lai sẽ làm thế nào? Đã không có Huyền Trang Pháp Sư, Như Lai có thật sẽ kịp thời ra tay ngăn lại yêu hầu? Hay là mặc hắn đánh đến sức cùng lực kiệt? Đánh đến một binh một tốt sau cùng với đạo gia, khi ấy mới đứng ra thu dọn tàn cuộc. Phật môn sợ hãi Huyền Trang Pháp Sư chứng đạo, lại không cách nào trực tiếp ra tay lây dính nhân quả. Đạo gia sợ hãi Huyền Trang Pháp Sư chứng đạo. Có thể trực tiếp ra tay, lại âu lo phản ứng của yêu tộc. Yêu vương Tôn Ngộ không cần Huyền Trang Pháp Sư chứng đạo, bởi vì hắn không cách nào đối phó Phật môn, nhưng lại có thể đối phó đạo gia. Phật môn, đạo gia, Huyền Trang Pháp Sư, yêu tộc, giữa các phương, kỳ thực cân bằng chế hành lẫn nhau, một khi thiếu đi một khâu, toàn bộ thế cục liền phát sinh biến hóa kịch liệt. Tuy đạo gia không nguyện ý nhìn thấy Huyền Trang Pháp Sư chứng đạo, nhưng đạo gia có thật chịu đựng nổi kịch biến mà Huyền Trang Pháp Sư mất đi mang đến. Lời này vừa ra, hầu tử ở nơi xa lập tức súc mày thành hình chữ bát, lại chưa mở miệng nói chuyện. Hai mắt đầy tơ máu của Trấn Nguyên Tử thoáng chớp nhẹ, tự hồ đang tử tế suy nghĩ thiệt hơn. Khẽ quay đầu, Thiên Bồng trông hướng Trấn Nguyên Tử, kết cục lý tưởng nhất đối với đạo gia là Huyền Trang chủ động vứt bỏ tay hành. Như thế, đạo tâm của hắn liền không còn kiên định nữa. Đạo gia cũng có thể tránh bị yêu vương giận lây. Nhưng mà, Vạn Thọ Đại Tiên, nhìn tình thế hiện nay, tỷ lệ của cái kết cục kia khoảng bao nhiêu? Trấn Nguyên Tử cúi đầu nhìn lại, trên phế khu, Huyền Trang gắng gượng ngước nhìn nhân sâm thụ, nhìn qua sớm đã thoi thóp một hơi. Nhưng vẻ kiên cường trong hai mắt tịnh không có chút nào giảm yếu. Nếu Vạn Thọ Đại Tiên vẫn tin được Thiên Bồng, vậy xin nghe Thiên Bồng một câu, kết cục tốt nhất với đạo gia kia vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Nếu Huyền Trang Pháp Sư là hạng người tham sống sợ chết, chặn tay hành này, từ vừa bắt đầu đã không có, căn bản không khả năng một đường đi tới Ngũ Trang Quan. Thiên Bồng hơi dừng một chút, tiếp tục nói, nếu không phải kết cục ấy, như vậy, tiếp theo sẽ phát sinh điều gì, tử thương bao nhiêu, chắc Vạn Thọ Đại Tiên cũng đoán ra được. Nguy cơ lớn nhất của đạo môn có lẽ sẽ được giải trừ, nhưng một nguy cơ khác, lại bị đề tiền kích phát. Điều Thiên Bồng muốn nói là, có một số trung lương, không chỉ bạc mệnh, mà còn họa quốc ương dân. Nếu đương sơ Thiên Bồng chịu lấy thủ đoạn càng thêm uyển chuyển để xử lý khốn khó trước mắt, như vậy, thì đã không liên lụy Nghê Thường, đã không liên lụy huynh đệ Thiên Hà Thủy Quân, khả năng, cũng đã không dẫn tới trận chiến diệt thế khi xưa. Vạn Thọ Đại Tiên không sợ chết. Thiên Bồng cũng không sợ. Nhưng mà sau lưng, có thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết. Thiên Bồng chậm rãi không người, cúi đầu chắp tay nói, bởi thế, Thiên Bồng muốn cầu vạn thọ đại tiên cho Thiên Bồng biết cách giải cứu Huyền Trang Pháp Sư, kéo cái thế giới này khỏi bờ vực một trường đại chiến đã ở ngay trước mắt. Ở ngay đây, Thiên Bồng thay mặt thiên hạ thương sinh, cảm tạ vạn thọ đại tiên. Trấn Nguyên Tử không khỏi sững sờ. Thế giới chìm trong lặng lẽ. Một cơn gió mát vỗ về tay áo, từng hạt mồ hôi lớn bằng hạt đậu từ từ trượt xuống trên trán Trấn Nguyên Tử. Hồi lâu, hắn khẽ cúi đầu. Liều mạng chớp chớp mắt, cúi đầu, ngẩng đầu, lại cúi đầu, ngẩng đầu, bộ dạng muốn nói lại thôi, mãi mà không nói được ra lời, cũng mãi mà không đưa ra được quyết định. Thiên Bồng quay đầu nhìn hầu tử một cái. Dưới ánh nhìn đăm đăm của chúng nhân trên trời dưới đất, hắn từng bước chậm rãi đi tới chỗ Trấn Nguyên Tử, khom lưng, ghé mồm bên tai Trấn Nguyên Tử lẩm bẩm gì đó. Giây phút sau, trong mắt Trấn Nguyên Tử chợt mở to, có phần kinh ngạc trong hướng Thiên Bồng, hồi lâu mới hoãn thần lại được, lắc đầu cười khổ. Phất trần một mực nắm ở trên tay từ từ rũ xuống, nháy mắt Trấn Nguyên Tử liền giải trừ linh lực ngưng tụ trên người. Không đánh nữa. Một thanh âm như sấm rền vang lên trong đầu tất cả mọi người, đó là thanh âm của nhân sâm quả. Không đánh nữa. Trấn Nguyên Tử vỗ nhẹ thân cây, thở dài nói, trở về đi. Nói rồi hắn lại vỗ nhẹ cánh tay Thiên Bồng. Sát vai bước qua, men theo nhánh cây cự đại từng bước đi tới tiền phương, ngẩng đầu lên đối mặt với hầu tử đang lơ lửng giữa trời, sảng giọng nói, lão phu, sẽ chữa trị cho Huyền Trang Pháp Sư. Lập tức, đám tu sĩ nơi xa, tuần thiên tướng trong thiên không bất chợt ồ lên. Cái gì thế này? Sao nói không đánh là sẽ không đánh? Con trư yêu kia nói gì với vạn thọ đại tiên? Đến nước này rồi mà còn có thể nói dừng là dừng. Thời này khắc này. Thái ấn chân nhân náu mình trong mây cũng đã ngây người. Ngay cả hầu tử cũng cảm thấy có phần không thể tưởng tượng. Liệu có phải là kế trá? Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hầu tử. Chương 563, Hậu Thủ, 2, nhân sâm thụ chậm rãi vũ thân rễ đang cuốn chặt nguyên cả tòa vạn thọ sơn ra, giống như một con bạch tuộc từ từ di động, hướng tới vị trí ban đầu mà đi. Trấn Nguyên Tử đằng không mà lên, bay về hướng Huyền Trang dưới đống phế khu. Hai mắt hầu tử khe đảo quanh, tay nắm kim cô bổng vội vàng đuổi theo. Thấy Trấn Nguyên Tử hạ xuống bên cạnh mình, hai tay Huyền Trang run run giơ lên, hợp mười, khom lưng đến. Bần tăng cảm tạ vạn thọ đại tiên, hừ, cảm ơn cái gì? Không phải chính bần đạo khiến ngươi chịu khổ. Nói rồi, Trấn Nguyên Tử vương tay nắm chặt lấy mạch môn Huyền Trang. Hầu tử ở bên lúc này vẫn siết lấy kim cô bổng duy trì tư thái sẵn sàng chiến đấu. Nghiêng mắt nhìn chăm chăm Trấn Nguyên Tử. Giây phút sau, Trấn Nguyên Tử từ trong tay áo lấy ra một viên đan dược, đặt ở chưởng tâm bắp vụn, phân ra một phần tư giao vào trong tay Huyền Trang, nhẹ giọng thán nói. Ăn đi, dược lượng chừng này là vừa đủ. Huyền Trang đang muốn nuốt xuống. Hầu tử lại đưa tay nắm chặt cổ tay hắn, nhìn Trấn Nguyên Tử thông thả nói trước, như quả hắn có chuyện gì, ngũ trang quan này của ngươi, ta tận diệt gà chó không lưu. Dù ngươi có xua tán môn nhân cũng thế thôi. Trấn Nguyên Tử thoáng ngẩng đầu. Sảng giọng nói, yên tâm đi, nếu muốn hại hắn, vừa nãy lão phu tiếp tục cầm cự với ngươi là được rồi. Không cần làm như này để chuốc lấy bêu danh. Giờ hầu tử mới buông ra cổ tay Huyền Trang. Tu giả nơi xa, tuần thiên tướng giữa thiên không, còn cả thái ất chân nhân từ đầu đến cuối náu mình trong mây đều không khỏi rướng cổ quan vọng tình hình. Thẳng đến lúc bọn họ chứng kiến Huyền Trang nuốt xuống đan dược, chứng kiến Trấn Nguyên Tử ra tay rót linh lực vào cơ thể Huyền Trang để dẫn dắt dược lực, chứng kiến sắc mặt Huyền Trang dần dần chuyển tốt, ai nấy mới thở phào một hơi. Ngay sau đó, lại ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Tin tức mới lại truyền ra khắp tam giới. Trong ngự thư phòng, Ngọc Đế nắm lấy tấu chương mới nhất được trình lên, cả người giống như bong bóng xì hơi, ngồi bệt trên long ỷ, cười cười tự giễu. Nhưng mà, đối với Lý Tĩnh, phiền toái còn chưa kết thúc. Thu được tin tức hầu tử giải hòa cùng Trấn Nguyên Tử, Lữ Lục Quải lập tức hạ lệnh hạm đội quay về, chính mình lại dẫn theo vài tên thuộc cấp gia tốc đuổi tới Vạn Thọ Sơn. Hai tốp còn lại là Ngưu Ma Vương, cửu đầu trùng thì dừng lại nguyên chi hạm đội, bồi hồi không tiếng. Vì triệt để lắng lại thế cục thật không dễ dàng mới hơi hòa hoãn này. Lý Tĩnh bắt đầu phái người tiếp xúc cùng hai vị yêu vương, khuyên nhủ bọn họ chủ động triệt thoái, để hết thảy khôi phục nguyên trạng. Một trường đại chiến căng thẳng, cứ thế dễ dàng hạ xuống màn che. Nhân Sâm Thụ lần nữa cắm thân rễ xuống lòng đất, Trấn Nguyên Tử đằng không mà lên, khu múa phất trần trong tay. Từng điểm kim quang từ trên không trung vẫy xuống, loạn thạch rung rung bay lên, lần nữa tổ hợp lại. Hết thảy vốn bị hủy hoại biến dạng chính đang từ từ khôi phục nguyên trạng dưới bàn tay của hắn, bao gồm cả cảnh quan cây cỏ. Nhìn Huyền Trang chậm rãi tiến vào lầu cát vừa được dựng lại dưới sự dìu đỡ của Tiểu Bạch Long. Hầu tử không khỏi súc mày, quay sang trong hướng Thiên Bồng ở bên. Vừa nãy ngươi nói gì với hắn? Sao hắn lại đột nhiên thay đổi ý định, quay ngoắt 180 độ vậy? Thiên Bồng nhấp môi nói, nói một ít điều liên quan tới chuyện phổ độ. Liên quan tới chuyện phổ độ? Hầu tử súc mày càng sâu, cái gì liên quan đến phổ độ mới được? Ngươi nói ta nghe xem nào. Nói xong, hầu tử giỏng tay lên. Nhìn hầu tử, Thiên Bồng khẽ cười cười, lại xoay người rời đi, vừa đi vừa thông thả nói, chính ngươi tự ngộ đi thôi. Mỗi ngày đều ở ngay bên cạnh Huyền Trang Pháp Sư, ngươi không muốn hiểu rõ đạo mà mình đang thủ hộ ư? Hầu tử nghe mà ngẩn ngơ. Vương tay móc móc lỗ tai bước nhanh đuổi theo, thét to nói, rốt cục đã nói những gì, ngươi kể rõ ta nghe xem nào. Nói chuyện đừng nói một nửa, khó chịu lắm. Do dự hồi lâu, cuối cùng Thái Ất chân nhân trong cao không đành phải xoay người rời đi. Lúc này, trong đầu xuất cung, Thanh Tâm chính đang nhíu mày nhìn chằm chằm đạo đồng tiến đến bẩm báo. Đạo đồng kia bị nàng nhìn cho cả người nổi gai ốc, đầu càng chôn càng thấp. Hồi lâu, Thanh Tâm hít một hơi thật sâu, hỏi, sau đó thì sao? Đạo đồng ngẩng đầu lên thẫn thờ chớp mắt. Ta hỏi ngươi sau đó thì sao? Cứ thế liền kết thúc. Không đánh nữa. Đạo đồng ngơ ngẩn lắc đầu. Náo nửa ngày cuối cùng cứ thế mà kết thúc. Thanh Tâm lập tức như điên lên, à, một tiếng thét chói tai buộc ra, sợ đến nỗi Tước Nhi ở bên hai mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn nàng. Ta đã chuẩn bị triệu tập nhân mã đi xuống tham chiến, đột nhiên ngươi lại tới nói cho ta rằng bọn họ không đánh nữa. Ý gì đây? Ý gì đây? Ý gì đây? Ngươi nói rõ ràng cho ta. Kêu rít lên, Thanh Tâm vươn tay kéo lấy cổ áo đạo đồng, Tước Nhi ở bên vội vàng nắm chặt cổ tay ngăn nàng lại, nhẹ giọng nói, Thanh Tâm mùi mùi bớt giận, cái đó đâu phải hắn sai. Ta biết không phải hắn sai, nhưng mà, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, lại tới nói cho ta. Thật sự là, nín một hơi, Thanh Tâm xoay người trùng trùng đạp cước lên hộp gỗ chứa bột phấn thiên đạo thạch ngay bên cạnh. Chỉ nghe, quang, một tiếng. Thái thượng lão quân đang tránh trong mật thất dưới đất ông ngực lau mồ hôi, Tu Bồ Đề ở bên che miệng cố nén không cười ra tiếng. Tước Nhi thấp giọng hỏi, Thanh Tâm mùi mùi sao vậy? Quay đầu lại, Thanh Tâm đẩy Tước Nhi ra, trong hướng đạo đồng tiến vào bẩm báo, cau mày nghiêm túc hỏi, lần này trước trước sau sau đánh nhau ác liệt thế, con khỉ kia có bị thương không? Không. Không bị chút nào. Không bị chút nào. Đối thủ của hắn là Vạn Thọ Đại Tiên, còn thêm cả Nhân Sâm Thụ, cương nhiên vẫn không thụ thương. Đạo đồng ngẩng đầu hồi tưởng một lúc, đáp nói, nguyên một trường đều là hắn đè lên Vạn Thọ Đại Tiên cùng Nhân Sâm Thụ mà đánh, nếu nói Vạn Thọ Đại Tiên và Nhân Sâm Thụ có thụ thương hay không, thì đúng là có tổn hại một chút, còn hắn, không hề. Ngay sau đó, liền là một trận trầm mặc, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Hồi lâu, Thanh Tâm vỗ vỗ ngực, thở dài nói, không đâu. Không đâu, hắn là địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử, sao có thể dễ dàng khuất phục vậy được? Nhất định còn có hậu thủ. Nhất định còn có hậu thủ. Kiểu gì cũng phải cho con khỉ kia một bài học mới đúng. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tên đạo đồ khác vội vã chạy vào, chắp tay nói, theo tin mới nhất, Vạn Thọ Đại Tiên quả nhiên có hậu thủ. Hắn muốn kết bái cùng yêu hầu. Lập tức, trong mắt Thanh Tâm trợn tròn, thiếu chút thì học cả máu tươi. Nhất thời đại sảnh im lìm như chết. Đây. Đây mà là hậu thủ. Chương 564, Kết Nghĩa, 1, sáng sớm, đại bộ phận ngũ trang quan và Vạn Thọ Thành đã khôi phục như ban sơ, tắm gội trong dương quang ấm áp, đám tu sĩ bị bách trôi giạt một đêm đã lũ lượt kéo về nơi ở, mấy tên tu sĩ tư cách khá già dặn dời bàn ngồi trên chủ cán đạo. Đăng ký tổn thất trong đêm qua, chuẩn bị hướng Ngũ Trang Quan cầu xin một ít viện trợ. Trong Ngũ Trang Quan, đạo đồ Tây bưng các loại khí cụ tới lui trên bậc đá dài, ở quảng trường phía tiền phương đặt một chiếc bàn phủ vải vàng, trên bàn bày ra mấy dạng tế phẩm đơn giản, ngoài ra còn kèm một lư hương thanh đồng. Mấy sợi khói xanh từ từ thăng lên. Hầu tử và Trấn Nguyên tử lặng lẽ đứng trước bàn dài, một bên đứng hơn 10 tên đạo đồ Ngũ Trang Quan, bên còn lại là đám người huyền trang, bao gồm cả Lữ Lục Quải vừa chạy tới, về phần trên trời cao, trong rừng núi nơi xa, thì tìm phục thám báo của các phương. Hành động theo dõi Ngũ Trang Quan còn xa mới tới thời điểm kết thúc. Hồi lâu, một tên đồng tử bưng bát đựng nước sạch đặt lên trước bàn. Hầu tử nhìn nước dập dờn trong chén, lại nhìn Trấn Nguyên tử, hai hàng lông mày nhăn nhúm thành một đoàn. Trấn Nguyên tử từng bước đi tới trước bàn, điểm lên ba trụ hương, vái vái hướng đông tượng trưng một cái. Liền cắm vào trong lư hương. Ngay sau đó, hắn dùng móng tay khẽ vạch, cắt đứt ngón tay, nhỏ hai giọt máu tươi vào chén. Máu đỏ tươi hòa vào nước sạch, tấn tốc khuếch tán đi. Quay lưng, Trấn Nguyên tử cầm ba trụ hương còn lại đặt trên mặt bàn đưa cho hầu tử, đến lượt ngươi. Nhưng hầu tử lại không vươn tay đi tiếp. Cứ thế trầm mặc hồi lâu, Trấn Nguyên tử vuốt trâu cười nhẹ nói, sao? Khinh thường lão phu. Hầu tử chớp chớp mắt nói, khinh thường thì không đến nổi. Tốt xấu gì cũng là đại năng có số. Vậy là không tin tưởng. Ta tin hay không trọng yếu vậy ư? Hầu tử lườm hắn một cái. Nhướng mày hất lên tầng mây trên đỉnh đầu nói, bọn họ tin hay không mới quan trọng. Vậy còn do dự cái gì? Nhìn huyết thủy trong chén, hầu tử thông thả thán nói, ta đang nghĩ, máu tri chu liệu có độc không? Vừa nghe, Trấn Nguyên tử không khỏi bật cười, nói, người cùng lứa thường xưng bần đạo là lục cước tri chu Trấn Nguyên tử, nhưng trên thực tế, bản tướng của bần đạo chỉ tương tự với tri chi mà thôi, tịnh không phải tri chu. Đại thánh gia cứ việc yên tâm. Hầu tử thở dài một hơi nói, có điều nghĩ lại thì cũng chẳng có gì, dù là có độc, chắc khó mà độc chết nổi ta. Nếu dễ bị độc chết như vậy, không bằng chết quách cho xong. Nói rồi, hắn vươn tay tiếp lấy ba trụ hương trong tay Trấn Nguyên tử, châm đốt, hướng về phía đông vái vái, thuận miệng thán nói, đời này ta vái không nhiều, dù là vái thiên địa, đây cũng chỉ là lần thứ hai. Bởi thế, làm vậy là nể mặt ngươi lắm rồi đấy. Lần trước là lúc nào? Lần trước là lúc thành thân. À! Trấn Nguyên tử khẽ gật đầu. Nói, xem ra ta còn phải tìm lúc rảnh rỗi tới Hoa Sơn thăm em dâu một chuyến. Ta nói qua nhận ngươi làm huynh trưởng ư. Bần đạo già hơn ngươi mấy vạn năm, bần đạo không làm huynh trưởng, chẳng lẽ ngươi làm? Cắm ba trụ hương vào trong lư đồng. Hầu tử chậm rãi quay đầu lại, cười hừ nói, chỉ lấy huynh để tương xứng. Bất luận lớn nhỏ, thế nào? Trấn Nguyên tử cười cười đành chịu, phất phất tay nói, được rồi, theo ý ngươi. Nghe được câu này, hầu tử mới vươn tay cắt ngón tay, nhỏ máu vào trong chén. Hắc Hùng Tinh ở bên khe khẽ nhích lại gần Tiểu Bạch Long, thấp giọng hỏi, đây là chú pháp gì? Không phải chú pháp. Không phải. Thế cần quái gì phải kết nghĩa? Làm theo kiểu phàm nhân vậy thì được tích sự gì đâu? Thế là ngươi không hiểu rồi. Tiểu Bạch Long thoáng ngẩng đầu lên, đắc ý nói, đây là làm cho người khác xem. Tam Thanh không lên tiếng, Tu Bồ Đề Tổ Sư không lộ diện, Trấn Nguyên tử kết nghĩa cùng Đại Thánh Gia là để tỏ rõ thái độ với chuyến tây hành này. Ngày sau, chúng ta cũng đỡ đi rất nhiều phiền toái. Do dự hồi lâu, Hắc Hùng Tinh lắc đầu nói, ta vẫn không hiểu. Chẳng phải Trấn Nguyên tử hận chuyện tây hành thấu xương, thậm chí không tiếc lấy mệnh ra đánh cược. Sao lại đột nhiên chuyển sang ủng hộ? Cư nhiên còn chủ động đề ra kết nghĩa. Có lẽ là sợ những tu sĩ khác sẽ đứng ra ngăn trở như hắn. Quay đầu nhìn Thiên Bồng sắc mặt hờ hững gần đó, Tiểu Bạch Long nhẹ giọng nói, nguyên nhân thật sự. E là chỉ có con heo sau lưng mới biết. Có điều hắn cũng chung thuyền với chúng ta, hắn cảm thấy không sao, vậy chắc hẳn không có vấn đề. Lúc này, trước Kim Quang Động Côn Luân Sơn sớm đã hội tụ trên 100 tên tu sĩ. Có người đầu tóc hoa bạch như lão nhân, có người nhìn qua khoảng trung niên, có người khuôn mặt thanh tú như đang thanh niên, còn có cả người hệt như hài đồng. Song không một ngoại lệ, ai cũng đều áo mũ chỉnh tề, có vẻ địa vị phi phàm. Những người này kỳ thực đều là đại lão các phái hệ xiển giáo hiện nay không nhậm chức tại thiên. Chiến sự Vạn Thọ Sơn nổ ra, bọn họ liền thông qua các đường kênh nghe được tin tức. Sau khi thông qua đạo đồ trong nội bộ ngũ trang quan biết chiến sự là bởi Huyền Trang mà lên, chúng nhân liền cả đêm đuổi tới Kim Quan Động cầu kiến Thái Ất Chân Nhân. Đáng tiếc Thái Ất Chân Nhân tịnh không tại trong quan, đạo đồ giữ cửa cũng không cho bọn họ vào, đến nỗi đám nhân vật tai to mặt lớn của đạo gia chỉ còn nước tụ ở trước cửa khổ sở chờ đợi. Bỗng đột nhiên, trong đám người có kẻ cao giọng kêu nói, Thái Ất Sư Thúc đã trở về. Lập tức, chúng nhân đều quay đầu nhìn về mặt Tây. Phía xa xa, Thái Ất Chân Nhân tay nắm phất trần, cưỡi mây mà đến, sắc mặt rất là khó coi. Tham kiến Thái Ất Sư Thúc. Tham kiến Thái Ất Sư Bá. Tham kiến Thái Ất Sư Thúc Tổ. Không đợi Thái Ất Chân Nhân rớt đất, những tu sĩ kia đã lũ lượt khom lưng hành lễ, nhưng mà, Thái Ất Chân Nhân không hề đáp lễ, dù là mấy câu miễn lễ cũng không. Vừa hạ xuống đất, Thái Ất Chân Nhân mặt mày xanh đen bước nhanh đi tới đại môn, giống như đám vãn bối bốn phía đều không tồn tại. Sau phút sững sờ, chúng tu sĩ vội vàng vây quanh Thái Ất Chân Nhân, ai nấy mồm năm miệng mười hỏi lên. Thái Ất Sư Thúc, sự tình ở ngũ trang quan rốt cục phải xử lý thế nào? Thái Ất Sư Bá, yêu hầu đã xuất sơn. Chuyện này không thể không lo. Kim thiền tử Tây Hành vốn là chuyện của Phật môn, nhưng lại nguy hại tới đạo gia chúng ta, sợ rằng, việc này vẫn nên sớm làm tính toán thì hơn. Nói tới nói lui, cảnh tượng tuy nhốn nha nhốn nháo, song những kẻ ở đây đều là người có phần tư lịch, tự nhiên hiểu được lễ tiết, không người dám trực tiếp chắn trước mặt Thái Ất Chân Nhân. Về phần Thái Ất Chân Nhân vẫn cứ im lìm rảo bước mà đi, tự như bọn họ không hề tồn tại, nghiêm mặt đi tới cửa lớn, chúng tu sĩ cũng chỉ còn gắt gao theo sát ngay sau. Chương 565, Kết Nghĩa, 2, nháy mắt, Thái Ất Chân Nhân đã thoát ly vòng vây của chúng tu sĩ, đạp chân vượt qua bậc cửa. Một tên đạo đồ vội vã đi tới trước mặt Thái Ất Chân Nhân, không người chắp tay nói, đệ tử cung nghênh sư phó. Lúc này Thái Ất Chân Nhân mới dừng chân lại. Vừa dừng, tất cả mọi người ở bốn phía đều an tĩnh. Ai nấy thẫn thờ nhìn chằm chằm Thái Ất Chân Nhân. Chờ đợi vị đương gia lâm thời của xiển giáo này tỏ thái độ. Trong khi Thái Ất Chân Nhân lại cứ lẳng lặng đứng đó. Một trận gió nhẹ thổi qua, đồng đưa cỏ cây trong định viện Kim Quan Động. Hồi lâu, Thái Ất Chân Nhân nhẹ giọng nói, đuổi hết bọn họ ra ngoài. Hả? Đuổi ra ngoài? Nhất thời, đám tu sĩ tại trường đều sửng sốt, ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ sững sờ, nhưng đạo đồ thì không. Được lệnh của sư phó. Mấy tên đạo đồ bốn phía lập tức vây tới, làm tư thế mời, nói, chư vị, mời về cho. Mấy người cầm đầu muốn nói lại thôi, nhưng mắt thấy bộ dạng kiên quyết của Thái Ất Chân Nhân, lại đều chẳng biết làm sao. Hết cách, ai nấy đành phải không người chắp tay, xoay người rời đi. Không lâu sau, cửa lớn ầm vang đóng lại, những tu sĩ ngoại lai kia bị đuổi sạch không chừa một ai. Đến lúc đó Thái Ất Chân Nhân mới hít một hơi thật sâu. Bước chân đi vào trong đạo quan, nhẹ giọng nói, sau này, nếu còn có người tìm, cứ nói vi sư bế quan, cái gì đều không quản, cũng quản không được. Nếu có vị năng nhân nào chỉ trích, thì cứ cầm lệnh bài chưởng giáo của vi sư cho hắn. Cho hắn. Đạo đồ kia lập tức cả kinh. Đúng. Cho hắn. Ai có thể quản, cứ để hắn quản. Vi sư không có năng lực. Đạo đồ ngớ người. Hồi lâu, thẳng đến lúc Thái Ất Chân Nhân đi ra một trượng, hắn mới hoảng thần lại vội vàng đuổi theo, thấp giọng nói, sư phó, nếu mấy vị sư thúc sư bá tới hỏi thì sao? Bọn họ tới ư? Có mấy vị đi quá, có điều đại thể không nói gì cả. Chỉ là hơi hơi hỏi thăm tình hình liền rời đi. Thái Ất Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, chớp chớp mắt cười khổ, thở dài nói, không để ý là được. Ngoài ngũ trang quan, nghi thức đơn giản đã tiến hành xong. Thám báo quanh bốn phía, có một số đã rời đi, có một số còn ở lại tính thử thăm dò thêm xem có tin tức nào mới không. Sau khi được Trấn Nguyên Tử dùng qua bữa trưa bằng cơm chay, đám người liền hướng Trấn Nguyên Tử từ hành, mặc cho Trấn Nguyên Tử giữ lại thế nào, dù có là vì làm bộ cho người ngoài xem, hầu tử cũng không muốn ở lại trong ngũ trang quan thêm một phút nào. Khuyên nhủ một trận. Lại thêm Thiên Bồng cho rằng nên ở lại một đêm, hầu tử mới miễn cưỡng chấp nhận. Mượn cơ hội này, Trấn Nguyên Tử lần nữa hướng Huyền Trang đề ra ý muốn tiếp tục cùng hắn nghiên cứu về đạo phổ độ. đối với điều này, thực sự trong lòng Huyền Trang vẫn còn sợ hãi. Trước kia thì khách khí lắm, quá trình thảo luận cũng tương đương du khoái, nhưng vừa thảo luận xong, chỉ trong chớp mắt, Trấn Nguyên Tử liền trở mặt. Có ai mà không xuất hiện bóng mờ tâm lý cho được? Lại là Thiên Bồng khuyên nhủ, cuối cùng Huyền Trang vẫn đáp ứng thỉnh cầu của Trấn Nguyên Tử. Đương nhiên, khẳng định không thể ngay lập tức. Một đêm chưa ngủ, những người khác thì còn đỡ, chứ Huyền Trang chỉ là một giới phàm phu, tất nhiên phải đi nghỉ ngơi trước cái đã. Thế là, chúng nhân liền trở lại lầu các vừa được khôi phục. Mới vào cửa, Lữ Lục Quải bèn bắt đầu líu lo không ngớt bên tai hầu tử, tường thuật lại phản ứng các phương trong sự thể lần này, trọng điểm là khiển trách đám bằng ma vương, sư đà vương, đối với phía có làm ra phản ứng như ngưu ma vương, cửu đầu trùng thì chỉ nói qua chút ít, một đường lải nhải, đến nỗi hầu tử nghe mà hơi phiền. Liền tìm cớ đuổi hắn và mấy tên yêu tướng cùng theo. Lập tức cảm thấy mang tai thanh tịnh không ít. Vừa rảnh rỗi, hầu tử lại nghĩ tới cảnh Thiên Bồng nói khe khẽ gì đó bên tai Trấn Nguyên Tử, vừa nghĩ tới đây, hắn mới phát hiện Thiên Bồng đã biến đâu mất. Lúc này, cách Ngũ Trang Quan hơn 20 dặm, Thiên Bồng đã huyễn hóa thành dạng người, từ từ đáp xuống bên bờ suối nhỏ cây cối ung tùm, đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Không lâu sau, một thân ảnh trắng bạc từ trong dòng suối ngang gối chợt trồi lên. Người đến có phải là Thiên Bồng Nguyên Soái? Nghe vậy, Thiên Bồng chậm rãi quay đầu. Kẻ đứng trong dòng suối là một thiên tướng râu quai nón thân mặc khải giáp trắng bạc của thiên quân. Nhìn băng tay, hẳn là trực thuộc Tuần Thiên Phủ. Thiên Bồng khẽ hướng hắn vươn tay, trong tay nắm lấy một chiếc khăn tay màu trắng. Đây là ngươi để lại. Khải bẩm Nguyên Soái, chính là do Mạc tướng để lại. Nói rồi, thiên tướng kia từ trong suối nhỏ từng bước lên bờ, khuỵu gối quỳ xuống đất, hành quân lễ với Thiên Bồng. Nhìn tư thái tiêu chuẩn quân nhân của đối phương, Thiên Bồng lập tức ách nhiên thất tiếu, hít một hơi thật sâu nói, đứng lên đi, ta sớm đã không còn là Nguyên Soái, giờ ta gọi là Trư Cương Liệt, lễ này của ngươi, ta nhận không nổi. Nói đi, ai sai ngươi đến tìm ta? Thiên tướng khẽ cười cười. Từ từ đứng dậy, chắp tay nói, đây là ý chỉ của bệ hạ. Nhìn về hướng Ngũ Trang Quan một cái, thiên tướng tiến hai bước tiếp cận Thiên Bồng, thấp giọng nói, bởi vì là mật chỉ, nên không có văn bản chính thức, cũng là để ngăn ngừa bị nắm đằng chui. Chẳng qua, trong tay Mạc tướng có tín vật từ Lăng Tiêu Bảo Điện của bệ hạ. Nói xong, thiên tướng từ giữa eo lấy ra một chiếc ngọc bài khảm vàng nhỏ nhắn đưa tới cho Thiên Bồng. Thiên Bồng tiếp lấy ngọc bài tùy ý nhìn một cái liền trả về, lạnh giọng nói đi, chuyện gì? Thiên tướng cất đi ngọc bài, chắp tay nói, bệ hạ có chỉ. Lệnh Nguyên Soái ngài tìm phục trong đội ngũ Tây Hành, nếu có dị động, tùy thời thông qua Tuần Thiên Phủ hồi báo tin tức cho bệ hạ. Vừa nghe, thần tình Thiên Bồng lập tức cứng lại, im lìm nhìn thiên tướng kia. Ngay sau đó, là trầm mặc lâu đến nỗi khiến thiên tướng cảm giác khắp người không thoải mái. Nguyên Soái, đây là, sao vậy? Chỉ nghe Thiên Bồng hừ lạnh một tiếng, cười nhẹ nói, giờ ta thuộc biên chế nào? Biên chế của Nguyên Soái, bệ hạ tịnh không, ta hỏi lại một câu. Ngắt lời thiên tướng, Thiên Bồng chậm rãi nói, ta còn là Nguyên Soái ư? Nếu không phải, ngươi cứ một mực gọi ta Nguyên Soái là có ý gì? Nếu phải, vậy ấn soái ta đâu? Binh mã ta đâu? Nói xong, Thiên Bồng liền cười khẩy nhìn đăm đăm thiên tướng kia. Ý cười càng nhìn càng như là cười lạnh. Lúc này, thiên tướng đã bị hỏi cho á khẩu, nín hồi lâu mới lắp bắp nói, Nguyên Soái quá lo lắng, chuyện liên can tới vụ việc 600 năm trước, bệ hạ cũng từng nhắc qua. Nói là án oan không nghi ngờ. Án oan? Thế vì sao không bình phản? Thiên tướng thoáng thu thần, thấp giọng nói, đó dù sao cũng là tội lỗi của Ngọc Đế thượng nhiệm Ngọc Đế, một trường đại chiến qua đi, hiện nay rất nhiều nhân chứng vật chứng đã không còn, giờ muốn bình phản. Quả thật khá là khốn khó. Nháy mắt, Thiên Bồng thiếu chút thì bật cười. Tạm thời khoan nói tội danh, có lẽ có, đó sẽ có những nhân chứng vật chứng nào, chỉ riêng cái cớ, nhân chứng vật chứng đã không còn, Ngọc Đế hiện nhiệm chưa thể xác định là Thiên Bồng vô tội, thủ đoạn này, xem ra đâu kém gì Ngọc Đế thượng nhiệm. Tức thì, ánh mắt Thiên Bồng nhìn thiên tướng càng có phần phức tạp. Phát giác biến hóa của thái độ Thiên Bồng, thiên tướng lại vẫn cắn răng nói tiếp, chẳng qua, chuyện hôm qua chính nhờ Nguyên Soái ra tay mới hóa giải được nguy cơ. chỉ riêng công lao này đã lớn lắm rồi. Bệ hạ nhất định sẽ tìm cơ hội bình phản cho nguyên soái, để nguyên soái về lại thiên đình. Trước lúc ấy, còn mong nguyên soái tiếp tục tận chức tận trách. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 566, đến nhà Tiểu Bạch Long, 1, sau khi nghỉ ngơi, buổi tối hôm đó Huyền Trang liền một lần nữa ứng hẹn với Trấn Nguyên Tử tới Đại Điện Ngũ Trang Quan giảng giải về đạo phổ độ. Lần này hầu tử vẫn tự thân đi theo, không dám có chút nào lơ là. Trấn Nguyên Tử cũng vẫn khách như trước, Huyền Trang cũng là có hỏi tất đáp, kiệt tâm tận lực giải thuyết lý niệm của mình. Thời gian cứ thế trôi đi từng chút một vừa đến giờ tí, hầu tử mượn cớ ngày mai còn phải dậy sớm lên đường, lôi Huyền Trang về lại lầu cát. Lần này, Trấn Nguyên Tử tịnh không có ý giữ lại, hết thảy tự hồ thật đúng như lời Trấn Nguyên Tử. Đã triệt để vứt bỏ ý tưởng ngăn trở Tây Hành. Tuy kết cục này rất phù hợp với lợi ích hầu tử, nhưng rốt cục Thiên Bồng đã nói nhiều gì mà có thể nhanh như vậy liền thay đổi tâm tư của Trấn Nguyên Tử. Điểm này, hầu tử nghĩ mãi mà không thông. Tạm biệt Trấn Nguyên Tử, đưa Huyền Trang về lại nơi ở, hầu tử vừa bước chân ra cửa lầu cát, mới phát hiện Thiên Bồng lúc trước không biết đã chạy đi đâu giờ đã trở về. Dưới ánh trăng, hắn ngồi ngay ngắn trong đình viện trang nhã, bộ dạng nhân hình, đang thong thả phẩm trà, nhìn qua rất là thích ý, hắc, ban ngày chạy đi đâu. Hầu tử vác kim cô bỗng thong thả đi tới. Ngồi xuống ghế đá đối diện Thiên Bồng. Chán quá, ra ngoài dạo cho thoáng thôi. Thiên Bồng cúi đầu, rót chén trà cho hầu tử, đẩy sang. Ngươi mà cũng chán. Ta tưởng ngươi từ nhỏ đã quen vậy rồi. Vươn tay nâng chén trà lên, hầu tử nhấp nhẹ một ngụm liền đặt xuống. Ngay sau đó, hai người cứ thế lẳng lặng ngồi kia. Ánh trăng từ từ chìm khuất trong mây. Gió nhẹ thổi qua, vỗ về cành lá. Toàn bộ Ngũ Trang Quan chìm trong vắng lặng, chỉ thừa lại tiếng dế mèn thỉnh thoảng vang lên rã rích. Thiên Bồng cúi đầu nhìn chăm chăm mảnh lá trà trôi nổi trong chén, hơi nóng chậm rãi thăng lên, thỉnh thoảng thổi phù một hơi. Con ngươi hầu tử đảo quanh, lúc thì ngưỡng vọng thiên không, lúc thì cúi đầu nhìn con kiến lầm lũi trên lá khô bên cạnh. Một lát lại nhìn đăm đăm Thiên Bồng, thế ngồi nhấp nhổm mãi mà không yên được. Từ góc độ nào đó mà nói, hai người vốn phân thuộc trận doanh bất đồng này kỳ thực có rất nhiều điểm chung, tỉ như đều rất cố chấp. Đã nhận định chắc rồi thì có tám con ngựa cũng kéo không lại được. Tỷ như đều cầu sống đúng với bản tâm của mình. Tỷ như đều không thích náo nhiệt. Tỷ như đều thích một mình ngồi ngẩn ngơ. Nhưng hai người này lại cũng có rất nhiều điểm khác biệt. Cùng là một mình ngẩn ngơ, Thiên Bồng là thật đúng ngẩn ra đấy, không hề nhúc nhích, có lẽ đang chăm chú tự hỏi điều gì, có lẽ căn bản là đầu óc trống rỗng. Trên đường, cảnh như thế chúng nhân sớm đã nhìn quen. Còn cái gọi là một mình ngẩn ngơ của hầu tử lại là lẳng lặng ngồi làm gì đó. Dù có là trong những tháng ngày bị áp dưới Ngũ Hành Sơn hắn cũng sẽ tự mình nghĩ ra gì đó để làm, đại loại như giày vò cỏ dại cát bùn bên người, nếu thật không làm gì cả, hắn sẽ buồn bực đến chết mất, hệt như cảnh nhấp nhổm bây giờ. Hồi lâu, Thiên Bồng khẽ thở dài một hơi, hầu tử lắc lắc người hỏi, có gì mà phải thở vắn than dài? Thiên Bồng nhướng mày nhàn nhạt nhìn hầu tử một cái. Nói, không có gì, chút chuyện nhỏ thôi. Chút chuyện nhỏ thì có gì mà phải thở dài. Quê ta có câu tục thoại, thở dài một hơi, già mất ba năm. Tục thoại quê ngươi. Nơi như Hoa Quả Sơn mà cũng có tục thoại. Không phải Hoa Quả Sơn, nơi khác. Hơi dừng một chút, hầu tử thông thả nói tiếp, mà Hoa Quả Sơn thì sao? Hoa Quả Sơn rất tốt. Dưới sự thống lĩnh của ta, Hoa Quả Sơn chính là yêu quốc đứng đầu tam giới, không hề kém cạnh thiên đình. Cảnh tượng ngày đó. Hắc hắc, đáng tiếc ngươi không có cơ hội chứng kiến. Thiên Bồng nhìn hầu tử cười hừ một tiếng, lại hít thở sâu, hai tay ôm lấy chén trà tháng nói, nhưng rồi cũng hủy trên tay ngươi. Hầu tử nghiêng mắt nhìn sang, tức thì phản phúng một câu, ngươi cũng khá gì đâu, chẳng lẽ Thiên Hà Thủy Quân không phải hủy trên tay ngươi? Lập tức, hai người đều trầm mặc. Hồi lâu, Thiên Bồng nhẹ giọng thán nói, thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà. Xem ra, hai chúng ta đều là Tiêu Hà. Hai người nhìn nhau, chợt bật cười. Trên lầu cát, Huyền Trang lặng lẽ nhìn xuống hai người trong đình viện. Cất tiếng cười xong, hầu tử nhẹ giọng hỏi, hôm qua phải cảm tạ ngươi, xem ra để ngươi đi cùng quả nhiên là đúng. Cùng một lời nhưng nếu ta đi nói, chắc gia hỏa Trấn Nguyên Tử kia sẽ chẳng thèm để ý. Có gì đâu mà ta, đều là châu chấu trên cùng một cành. Bảo hộ Huyền Trang Pháp Sư Tây Hành, đây là chuyện ta đáp ứng, nhất định sẽ kiệt lực mà làm. Rốt cục ngươi đã nói gì với Trấn Nguyên Tử? Sau này ngươi sẽ biết, giờ có nói ngươi cũng không hiểu. Thế hôm nay ngươi đi đâu? Không phải là Thiên Đình phát hiện ngươi ở chỗ này, vội vàng phái người tới lôi kéo đấy chứ? Ngươi cũng đừng biến thành nội ứng Thiên Đình đấy nhé, bình sinh ta hận nhất chính là phản đồ. Một khi biến thành phản đồ, liền không có dư địa nào để nói chuyện đâu. Thiên Bồng ngẩng đầu cười nhạt, nhìn hầu tử nói, ngươi cảm thấy ta là loại người như vậy ư? Nhíu mày trầm tư một phen. Hầu tử lắc đầu nói, chắc là. Không phải. Không phải là được rồi. Muốn chơi trò mèo kia, sớm đã dùng rồi, cần gì đợi đến ngày hôm nay. Điểm này ta tin tưởng ngươi, tuy nhiên cái mặt mò của ngươi nhìn vẫn rất gợi đòn. Lúc này, trên cao không cách đó mấy chục dặm, Thanh Tâm Chính đang nắm lấy một chiếc bát quái kính lớn bằng bàn tay chăm chú quan sát. Bên cạnh nàng là hai vị kim ngân đồng tử lơ lửng giữa trời. Cảnh tượng trong bát quái kính chính là cảnh hầu tử đang nói chuyện cùng Thiên Bồng tại đình viện. Hồi lâu, nàng nhẹ giọng hỏi, người này là Thiên Bồng nguyên soái. Hẳn không sai. Đồng tử thân mặc đạo bào màu vàng ở bên trùng trùng gật đầu nói, tin tức là từ chỗ Tuần Thiên Phủ mà ra, hẳn sẽ không sai. Cái người này, trước kia ta có gặp qua hai lần, khuôn mặt không khác gì tiền thế. Trước kia hắn là đại nguyên soái Thiên Hà Thủy Quân. Đến sau còn từng chấp chưởng tất cả binh mã Thiên Đình, trước lúc Nam Thiên Môn bị công phá, hắn bị Tiền Nhiệm Ngọc để lấy tội danh thông địch phán vào Trích Tiên Tỉnh, bởi vì một ít sơ sót cuối cùng rơi vào súc sinh đạo, thành là Trư Yêu. Ngay cả tên Thiên Bồng này cũng đi chung với hắn. Thả xuống bát quái kính trong tay. Hai hàng chân mày của Thanh Tâm không khỏi súc thành một đoàn. Đồng tử thân mặc đạo bào trắng bạc ở bên khẽ thấp giọng nói, khi đó hắn bị phán đầy vào Trích Tiên Tỉnh. Ta còn tiếc hắn oan khuất. Giờ nhìn hắn đi cùng một nơi với yêu hầu, nghĩ lại đương sơ Tiền Nhiệm Ngọc để nói hắn thông địch không chừng là thật. Chẳng qua. Thoáng dừng một chút, ngân bào đồng tử nhìn Thanh Tâm, có phần thấp thỏm nói, như thế. Sự tình liền càng vướng tay. Bản thân vũ lực yêu hầu đã thông thiên, lại có thêm Thiên Bồng thông hiểu quân lực trợ giúp, chúng ta làm sao báo thù đây? Hay là. Sư muội, bỏ đi thôi. Nói xong, hai tên đồng tử liền cẩn thận quan sát sắc mặt Thanh Tâm. Làm sao? Mặt Thanh Tâm chợt tối sầm lại, lạnh giọng nói, các ngươi sợ. Hai đồng tử khẽ rụt cổ, nuốt khô ngụm nước bọt, không dám mở miệng. Nhìn bát quái kính trong tay. Thanh Tâm mấp máy môi nói, nếu lợi hại như vậy, sao đương sơ hai đứa kia còn ngã lộn nào? Ta không vội, chỉ cần nhìn chằm chằm vào, sớm muộn sẽ có cơ hội ra tay. Phải cho con khỉ ngang ngược đó một bài học mới được. Chuyện này, các ngươi nguyện ý thì giúp, không nguyện ý. Cũng phải giúp. Chương 567, đến nhà Tiểu Bạch Long, 2, sáng sớm hôm sau. Trời còn tinh mơ đám người hầu tử đã thu dọn xong, tiến đến từ hành Trấn Nguyên Tử. Trước khi đi, Trấn Nguyên Tử lần nữa đưa tặng mỗi người một trái nhân sâm quả làm lễ vật, lần này, Trấn Nguyên Tử đặc ý nói cho chúng nhân biết cách ăn nhân sâm quả chính xác, biểu thị thành ý, cáo biệt Trấn Nguyên Tử, đám người tiếp tục bước lên con đường Tây Thiên Thỉnh Kinh. Vừa xuất phát, Tiểu Bạch Long đổi hẳn tác phong sợ hãi rụt rè đến độ lúc nào cũng rớt lại sau cùng ngày trước, dắt ngựa đi ở hàng đầu, bộ dạng hứng cao thái liệt. Giống như hoàn toàn biến thành người khác. Chính hắn đi ở mặt trước thì cũng không có gì. Vấn đề là người ngồi trên ngựa mà hắn đang dắt là Huyền Trang. Tận mấy lần hầu tử phải đặt ý dặn dò hắn đi chậm chút. Cầm đối tượng cần bảo vệ đi mở đường, đùa chắc. Hai ngày tiếp sau Tiểu Bạch Long vẫn cứ như thế, lại còn có xu thế càng diễn càng liệt, hầu tử không khỏi khả nghi, kéo hắn sang bên hỏi quanh có một lúc. Khi ấy mới biết thì ra sắp về đến nhà hắn. Chuẩn xác mà nói, thì là sắp đến nhà của hắn và Bạch Tố. Vừa nghe, hầu tử liền thoải mái. Nhớ lúc đầu, Tiểu Bạch Long gia nhập hàng ngũ Tây Hành này. Tuy hơn phân nửa nguyên nhân là bởi hầu tử uy bức, nhưng mặt khác cũng là bởi Tiểu Bạch Long muốn tìm bàn đào cho tức phụ kéo dài tuổi thọ. Sắp gặp lại vợ, hắn có thể không vui. Mấy ngày tiếp theo, càng chạy người càng thưa, càng chạy núi càng hiểm. Vốn là thỉnh thoảng còn có thể gặp được một hai thôn làng hoặc nhìn thấy một hai đạo quan, nhưng đến sau, dứt khoát liền thành trăm dặm không hơi người, ngay cả yêu quái đều không gặp được nửa tên. Nhưng đường này, Tiểu Bạch Long lại càng lúc càng quen thuộc, tâm tình càng lúc càng tốt. Ngày thứ 15 từ khi rời khỏi Ngũ Trang Quan, cách nhà Tiểu Bạch Long đã gần trong gang tấc. Trên đường, Tiểu Bạch Long tâm tình cực tốt, bắt đầu cằn nhằn lải nhải về chuyện ở chung giữa hắn và Bạch Tố. Nhà đầu kia, vốn là rất khôn khéo, cái gì cũng nghe ta, ta khiến nàng hướng đông nàng không dám đi tây, nhưng vừa thành thân, người liền biến. Hung lên thì đúng thật là... Ai, chút chuyện nhỏ như vừng mè đậu xanh, động một tí liền đuổi ta ra ngoài, nói ta có giỏi thì về Tây Hải đi, đừng tới gặp nàng nữa. Ngươi nói xem, vợ chồng mà thế đấy. Kỳ thực, ta biết nàng tức mới nói thế. Mới đầu ta còn nhau một trận với nàng, đến sau phát hiện, ta căn bản không nhau thắng được. Nữ nhân này. Nóng giận lên căn bản không có tí ti logic nào hết, cũng không giảng đạo lý. Lâu ngày ta liền học ra chiêu số ứng đối nàng. Mỗi lần nàng phát hỏa, ta cũng phát hỏa, sau đó thu dọn hành lý, vác lên lưng liền đi, cũng không quay đầu nhìn lại. Hầu tử nhíu mày hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, Tiểu Bạch Long ra vẻ thần bí nói, ngươi đoán. Hầu tử lườm hắn một cái, nói, muốn nói thì nói không muốn nói thì thôi. Nói xong, lập tức tăng nhanh bước chân tiến về phía trước. Lần này đến lượt Tiểu Bạch Long gấp, vội kéo Bạch Mã bước nhanh chạy theo, nói, đừng đi, ta nói, ta nói. Sau đó, tìm chỗ nào đó dạo một vòng. Vác hành lý tới động phủ hoặc đạo quan bằng hữu gần đấy, hạ cờ uống trà một lúc, chờ thêm một hai canh giờ rồi đi bộ trở về. Nữ nhân mà, nhìn thế thôi, khi nổi nóng ngươi nói gì với nàng cũng đều vô dụng. Hết giận, ngươi chẳng cần nói gì cả, cũng lại lật trời. Nếu tiếp tục nhau, ta cứ ngẩn trong nhà, hắc hắc, không chừng mấy canh giờ sau đâu lại vào đấy. Thông thường bao lâu nàng mới lên cơn một lần? Hầu tử nhẹ giọng hỏi. Bao lâu? Ừ, 2-3 ngày một lần. Chừng 5 ngày mà không phát hỏa, vậy lại có vấn đề. Nguyên nhân? Hầu tử lại hỏi. Nguyên nhân thì nhiều lắm, tỉ như lúc nàng ra khỏi cửa dặn ta sửa sang nóc nhà bị dột. Kết quả khi về phát hiện ta còn nằm gường ra đấy. Tỉ như ta dùng thứ gì đó quên trả về chỗ cũ, bày đồ đạc ra tanh bành lại không chịu thu dọn. Đại khái là 3 chuyện còn con thế thôi. Hầu tử ngửa đầu suy nghĩ một lúc. Thấp giọng hỏi, vậy chẳng phải ngươi sẽ thường xuyên vác hành lý chạy khắp nơi? Thì thế. Bằng hữu ngươi không cảm thấy kỳ quái. Tiểu Bạch Long thoáng sửng sốt, gãi gãi má nói, mới đầu cũng thắc mắc, đến sau thấy nhiều thành quen. Thấy ta vác hành lý chạy tới uống trà liền biết là có chuyện gì, cả hỏi cũng chẳng thèm hỏi nữa. Cuộc sống của ngươi đúng là đáng thương thật. Hắc, vậy là ngài không hiểu rồi. Hạnh phúc ngày thường chính là như vậy. Thành thân mà không cãi cọ, chẳng lẽ ngày ngày hai người nhìn nhau thẫn thờ cả buổi? Đây là lần đầu tiên ta nghe có người nói thành thân không thiếu được cãi cọ. Đây chính là kinh nghiệm mà ta đúc rút ra được sau hơn 600 năm ở chung. Giờ truyền thụ miễn phí cho đại thánh gia ngài, ngài còn không biết hàng. Hầu tử lườm hắn một cái, lại âm thầm nhớ kỹ bộ lý luận lệch lạc này của Tiểu Bạch Long. Dương Thiền nổi giận lên, chắc khủng bố hơn Bạch Tố nhiều. Ừ, không biết đến lúc đó chiêu này có hiệu nghiệm không nữa. Thấy hầu tử không đáp lời. Tiểu Bạch Long lại nói tiếp, hai người ở chung, kiểu gì cũng sẽ có rất nhiều ma sát, nếu nhau, có mà nhau cả ngày đều không xong. Tóm lại phải có người nhường nhịn đúng không? Chiêu này của ta, vừa có thể mang tai thanh tịnh, vừa có thể duy hộ hài hòa phu thê, có gì không tốt? Chỉ là thường xuyên vác tay nải đi khắp nơi có hơi nhếch nhác chút. Chẳng qua ta là đàn ông, biết có biết duỗi, chút khổ ấy mà còn không nuốt được. Thì còn nói gì đến chuyện thành tựu đại nghiệp? Đúng không? Được được được, hôm nào để Ngọc Đế ban thưởng trượng phu mô phạm cho ngươi? Hầu tử không khỏi bật cười. Nói, lần này lâu vậy không về, cũng không nghe ngươi nói phải trở về thông báo một tiếng, liệu có phải là nhau một trận bỏ nhà mà đi? Vừa nghe, Tiểu Bạch Long không khỏi súc mày, co tay nói, gần như thế. Có điều lần này hơi nghiêm trọng. Ta đánh nát chiếc gương mà nàng thích nhất, vốn định rời nhà đi ra nửa tháng, tốt nhất cầm theo chút lễ vật mang về làm lành. Cho nên mới nghĩ tới chuyện đi bắt Huyền Trang Pháp Sư làm lễ vật, cũng vậy nên mới đụng phải Đại Thánh Gia ngài. Kết quả vừa giày vò, liền đi mất một năm. Sao ngươi lại đánh nát gương của nàng? Lúc soi gương không cẩn thận làm rơi. Ngươi đàn ông đàn an, soi gương làm cái gì? Tiểu Bạch Long chỉ vào mặt mình, nghiêm túc nói, một công tử phong độ ngời ngời như ta, soi gương, còn cần phải hỏi để làm gì? Hầu tử lập tức cạn lời. Đúng là thế giới của Tây Hải Tam Thái Tử này, người như hắn không khả năng hiểu được. Không lâu sau, chúng nhân đã tới trước một ngọn núi dốc đứng. Dưới núi là một hồ nước, bốn phía cỏ cây tươi tốt, chim thú tề tụ, rất có vị đạo của nơi thế ngoại đào nguyên. Trên ngọn núi giống như cán bút dựng đứng tọa lạc một tòa đình viện nho nhỏ, bốn phía lại không thấy có sơn đạo uốn lượn. Ngẩng đầu nhìn đình viện kia, hầu tử nhẹ giọng hỏi, nơi đó chính là nhà của ngươi. Đúng. Tiểu Bạch Long vui vẻ nói, rốt cuộc hai người chúng ta đều có tên trên bản truy nã của thiên đình, vì sợ thiên đình đuổi bắt, thế nên mới chọn cái nơi xa xôi, ngay cả sơn đạo đều không có này để ở, may mà chúng ta cũng không cần đến sơn đạo, bay lên là được. Nói rồi, Tiểu Bạch Long xoay người chắp tay nói với chúng nhân, để ta đi gọi nương tử nhà ta ra nghênh tiếp các vị. Quay lưng, Tiểu Bạch Long đằng không bay vút lên đình viện. Hắc Hùng Tinh thả gánh trên vai xuống, Huyền Trang cũng xuống ngựa. Đám người cứ thế lặng lặng chờ đợi. Hồi lâu, mãi mà không thấy Tiểu Bạch Long trở về. Hắc Hùng Tinh thấp giọng hỏi, liệu hắn có lẩn trốn không? Không đâu. Hầu tử đánh mắt về phía hành lý nói, bàn đào của hắn còn ở đây, nếu muốn trốn, cũng phải cầm theo bàn đào rồi trốn mới đúng. Huống hồ tam giới này mới bao lớn. Hắn có thể trốn được tới đâu? Đám người tiếp tục lặng lẽ đứng đợi. Ước chừng lại qua thời gian một nén hương. Đột nhiên, Tiểu Bạch Long từ trong đình viện xông ra, đằng không mà lên, lại vững vàng hạ xuống trước mặt chúng nhân, thần sắc hoảng hốt kêu nói, không hay. Chẳng thấy nương tử nhà ta đâu. Chương 568, Bạch Tố mất dấu, không hay, chẳng thấy nương tử nhà ta đâu. Lúc hô lên câu này, trên mặt Tiểu Bạch Long chất đầy vẻ kinh hoảng. Nhưng mà, chúng nhân làm người quan chúng lại không có nửa điểm phản ứng, ai nấy đều lẳng lặng nhìn hắn, im lìm ngồi ở kia. Nhất thời, không khí có phần lạ lạ. Tiểu Bạch Long nhìn hầu tử, nhìn Huyền Trang, sau đó lại trông hướng Thiên Bồng, hồi lâu, mới thoáng kinh ngạc nói, ta nói, nương tử nhà ta không thấy. Các ngươi sao không phản ứng? Ngươi muốn chúng ta phản ứng thế nào? Hầu tử hỏi. Các ngươi ít nhất cũng phải gấp gáp chứ. Vì sao? Tiểu Bạch Long cứng họng. Bị hỏi như vậy, hắn thật không biết đáp thế nào. Vì sao? Nhíu mày, Tiểu Bạch Long nín thật lâu mới thấp giọng nói, không thấy nương tử nhà ta, chuyện lớn như vậy, ngươi còn hỏi ta vì sao gấp gáp? Ta hỏi là chúng ta vì sao phải gấp gáp? Hầu tử mặt không biểu tình nói, chẳng phải ngươi thường xuyên rời nhà ra ngoài. Tức phục nhà ngươi rời nhà một lần thì có làm sao? Không lẽ nàng phải một mực ở nhà chờ ngươi? Cái đó khác. Tiểu Bạch Long lập tức kinh khiếu, hét lên, trước kia mỗi lần nàng rời đi, nếu ta không ở nhà, ít nhất đều sẽ để lại thư tín. Nhưng lần này thì không có. Không chỉ thế. Ngay cả ngọc giản nàng đều không cầm theo. Điều này chứng tỏ nàng đã xảy ra chuyện. Ồn ào một trận. Trên mặt Tiểu Bạch Long vẫn chất đầy vẻ kinh khủng ngơ ngác nhìn chúng nhân, hiện trường lại vẫn một mảnh lặng thinh. Hầu tử và Thiên Bồng thoáng súc mày, đối mặt nhìn nhau. Tựa hồ để cường điều tính nghiêm trọng của sự tình, Tiểu Bạch Long lại ồn ào tiếp, ta nói, nương tử nhà ta đã xảy ra chuyện. Hồi lâu, hầu tử nhẹ giọng hỏi, trong nhà có dấu hiệu bị phá hoại không? Không có. Tiểu Bạch Long lắc đầu nói. Không có thì ngươi gấp cái gì? Nói rồi. Hầu tử từ trên cổ tay lấy xuống kim cương trác nắm trong tay. Rót linh lực vào, nhẹ giọng nói, Bạch Tố. Không thấy có bất cứ động tĩnh gì. Lập tức, thần sắc hầu tử khẽ biến, ngay sau đó hắn nhẹ giọng nói, Thiên Bồng. Vẫn không có động tĩnh. Trư Cương Liệt. Lần này thì động tĩnh, kim cương trác sáng lên lấp lánh, liều mạng lay động. Tự hồ muốn giải thoát bàn tay hầu tử lao về phía Thiên Bồng. Chúng nhân bốn phía đều lặng lẽ quan sát hầu tử. Hầu tử nhướng mắt nhìn quanh chúng nhân. Thoáng do dự một lúc, lại cúi đầu nhẹ giọng nói, Huyền Trang. Kim Cương Trác lại liều mạng lay động, lần này là chỉ hướng Huyền Trang. Ngao Liệt. Kim Cương Trác lại chuyển về phía Tiểu Bạch Long. Thế nào? Thiên Bồng mở miệng hỏi. Là thật, không cách nào cảm giác được tồn tại của Bạch Tố. Lúc trước muốn tìm Quyển Liêm cũng bị thế này, sao thế nhỉ? Chẳng lẽ có thứ gì đó có thể che chắn cảm giác của Kim Cương Trác? Không đúng, thứ này ngay cả Như Lai đều không ngăn được. Hầu tử trầm tư một phen, lại mở miệng nói, Lý Tĩnh. Kim Cương Trác đang sáng lấp lánh chợt dừng lại tất cả động tác, giống như một vòng sắt bình thường nằm gọn trong tay hầu tử. Na Tra. Vẫn cứ không có động tĩnh. Ngao Thính Tâm. Vẫn không động tĩnh. Hắc Mao. Lại có động tĩnh, lần này lay động dữ dội về hướng Hắc Hùng Tinh. Khẽ thở phào, hầu tử đeo Kim Cương Trác về lại trên cổ tay, nhàn nhạt nói, ta hiểu rồi, cảm giác của Kim Cương Trác bị rụt nhỏ. Mấy trăm năm không được bảo dưỡng, pháp bảo kiểu cảm giác bị rụt nhỏ phạm vi cũng là điều bình thường. Thiên Bồng nói, ngươi biết sửa không? Thiên Bồng bưng ống trúc lên, nhấp một ngụm nước nói, cùng là hành giả đạo, ngươi cảm thấy ta biết. Nhìn Kim Cương Trác trên cổ tay, hầu tử nhíu mày đành chịu nói, hắc. Không phát hiện sớm, nếu mà phát hiện kịp thời, lúc ở Ngũ Trang Quan nhờ Trấn Nguyên Tử giúp một tay thì tốt rồi. Ngươi nghĩ đơn giản quá. Thiên Bồng khẽ nhướng mày nói, tất cả pháp khí của Thái Thượng Lão Quân, về cơ bản chỉ có bản thân mới biết cách chỉnh sửa, ngươi tìm Trấn Nguyên Tử cũng vô dụng. Lúc này, trong một đồng phủ cách nơi này mấy vạn dặm, Bạch Tố bị trói gô trên một cây cột khổng lồ. Đa Mục Quái Thân mặc một bộ bát quái đạo bào xanh lam, búi tóc buộc cao, hai mái hoa râm, một mắt chuyển màu đỏ hồng, sắc mặt âm trầm dạo bước tới lui trước người nàng. Nói, trượng phu ngươi vì sao lại đi cùng đại thánh gia? Vừa nãy chẳng phải ta đã nói rồi ư? Bạch Tố cau mày nói, hắn muốn tìm bàn đào diên thọ cho ta. Vậy nên mới chịu đồng ý theo đại thánh gia Tây Hành. Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội. Ngươi cho mấy lần cơ hội cũng thế thôi, ta nói đều là lời thật. Đa Mục Quái dừng chân, từ từ quay người lại, ngửa đầu nhìn từ trên xuống dưới Bạch Tố một lần, gằn giọng nói, vậy ta hỏi ngươi, vì sao đại thánh gia lại phải muốn trượng phu ngươi theo hắn Tây Hành? Cái đó ta làm sao biết? Bạch Tố súc mày càng sâu, nhìn đăm đăm mặt đất trống trơn trước người, rõ ràng là nổi giận, lại hết cách không biết làm sao. Tuy dây thừng trói nàng không phải bảo bối cao minh gì, nhưng vấn đề là tu vị nàng chỉ có chừng đó. Tốt xấu cũng là yêu quái, nhưng nàng không thuộc về loại yêu quái tư chất quá tốt, thậm chí thật kể ra, nàng còn thuộc về loại yêu quái tư chất khá là kém cỏi. Hơn 600 năm, dù tu là hành giả đạo, dù có được công pháp thượng phẩm của Long Cung, cũng chỉ mới là tu vị luyện thần cảnh trung kỳ, cánh cửa đột phá xa xa chưa thấy ở đâu. Nếu không phải vậy, biết Tiểu Bạch Long gia nhập hàng ngũ Tây Hành, nàng sớm đã chạy tới tìm, làm sao còn đợi ở trong nhà. A ha ha ha. Đa Mục Quái vuốt trâu thông thả nói, trượng phu kia của ngươi, Tây Hải Tam Thái Tử Ngao Liệt chẳng qua chỉ có tu vị kim tiên. Thậm chí chưa đạt tới Thái Ất Tán Tiên. Với dạng người như thế, trong đám bộ hạ cũ của Hoa Quả Sơn kia, đại thánh gia muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cần gì phải dùng một kẻ có tên trên bản truy nã của thiên đình, còn có quan hệ dây mơ rễ má với Tây Hải Long Cung như Ngao Liệt. Nói đại thánh gia chủ động mời trượng phu ngươi Tây Hành. Chẳng lẽ ngươi nghĩ lão phu ngu lắm sao? Bạch Tố quay mặt đi không thốt nửa lời. Nhìn đăm đăm Bạch Tố hồi lâu, Đa Mục Quái hít một hơi thật sâu, lại rảo bước dạo quanh tới lui trong động phủ nho nhỏ, nhẹ giọng nói, đổi vấn đề khác vậy. Ta hỏi ngươi, vì sao đại thánh gia phải Tây Hành? Tây Hành rốt cuộc có mục đích gì? Linh Sơn kia vì sao lại thả ra lời đồn nói ăn thịt Huyền Trang có thể trường sinh bất lão? Vì sao Trấn Nguyên Tử lại ra tay gây sự, đến sau vì sao lại đột nhiên thu tay? Những điều này, ngươi đều phải nói rõ cho lão phu. Chỉ cần nói rõ ràng, tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai? Trượng phu ngươi không nói qua. Không. Vậy thì lạ quá, trượng phu ngươi đột nhiên nói muốn theo đại thánh gia Tây Hành, ngươi cư nhiên không hỏi rõ ràng. Có hỏi, hắn cũng không biết. Sau đó ngươi liền không hỏi nữa. Bạch Tố mấp máy môi. giận quát, hỏi thế nào? Cái đứa không tim không phổi kia. Không biết là không biết, có hỏi nữa cũng là không biết. Chẳng phải ngươi cũng là bộ hạ cũ của Hoa Quả Sơn? Sao không tự mình đi hỏi Đại Thánh Gia? A ha ha ha. Vỗ về phất trần trong tay, Đa Mục Quái khẽ bật cười, nhìn Bạch Tố Thông thả thán nói, xem ra, không để ngươi ăn chút khổ, là sẽ không chịu nói thật. Lúc này, dưới sự cầu khẩn của Tiểu Bạch Long, Thiên Bồng đã tiến vào trong viện tử nho nhỏ kia. Tổng cộng trước sau chỉ mới 8 phòng, 3 sảnh, trong đó có 3 gian là phòng đựng đồ đạc linh tinh, 1 gian là phòng bếp. Thiên Bồng giống như một trinh thám ngược xuôi tới lui. Từ linh lực ba động lưu lại, đến từng dấu vết nhỏ bé dưới ghế, tất cả đều chăm chú thăm dò một lần. Nhưng mà, hao phí hơn nửa ngày, lại vẫn không phát hiện được gì. Ngay sau đó, Thiên Bồng mở rộng phạm vi tìm kiếm ra ngoài vị căn nhà. Cuối cùng, hắn dừng bước trước mảnh vườn nhỏ sau nhà. Nơi này ở bao nhiêu người? Chỉ 2 người chúng ta. Tiểu Bạch Long đáp nói. Ngày thường hay lui tới cùng ai? Về cơ bản không lui tới với ai cả, thỉnh thoảng chỉ có vài ba bằng hữu của nương tử nhà ta tới chơi thôi. Không người, Thiên Bồng vươn tay đẩy ra lá khoai lang trồng trong vườn, lập tức. Trong mắt híp thành một khe nhỏ. Tiểu Bạch Long ở bên nói, mảnh vườn này được làm cùng thời điểm với khi xây nhà, lúc đó Bạch Tố nói muốn sống cuộc sống như người bình thường. Muốn tự chăm tự trồng, bởi vậy mới làm ra mảnh vườn này. Chẳng qua. Ngươi nói xem, chúng ta đều có pháp thuật, cần gì phải tự chăm tự trồng cho phiền phức. Muốn cái gì cứ biến ra là được. Nếu không, vào trong rừng săn bắn cũng nhanh. Vì điều này chúng ta còn cãi nhau mấy lần. Đến sau biến thành một mình nàng bận tới bận lui, đến sau nữa, dứt khoát chuyển hết sang trồng khoai lang. Bởi vì khoai lang dễ chăm. Vứt đấy là mọc hầu như không phải lo nhiều. Nói rồi, Tiểu Bạch Long phất phất tay, thở dài một hơi đành chịu. Quay đầu nhìn Tiểu Bạch Long, Thiên Bồng dùng ngón tay nhẹ nhẹ đẩy ra tán lá khoai rậm rạp cạnh đó, bên dưới lộ ra vài gốc cỏ dại đã bị nhổ cả gốc, lại trực tiếp vứt bỏ trong vườn. Sao vậy? Đám cỏ này chưa khô hẳn. Các ngươi nhổ cỏ tạp, cứ thế trực tiếp vứt lại trong vườn. Bình thường ta thấy khi nhổ cỏ nàng đều vác theo giỏ, cỏ tạp nhổ lên vứt hết vào trong. Thiên Bồng trầm tư, từ từ đứng dậy, bắt đầu thăm dò tứ xứ mảnh vườn. Không lâu sau bèn phủi đi bùn đất lấy dính trên tay. Nhẹ nhàng nói, nương tử nhà ngươi bị người nào đó mang đi. Hả? Tiểu Bạch Long lập tức cả kinh kêu lên. Chỉ xuống mảnh vườn dưới chân, Thiên Bồng nói, ngươi nhìn kỹ mà xem, nơi này có ít nhất 6 loại dấu chân, hơn nữa lớn nhỏ không đều, hẳn là mấy ngày trước lưu lại. Những dấu chân này chỉ xuất hiện trong vườn, chứng tỏ bọn họ từ trời giáng xuống, mà khi đó tức phụ nhà ngươi chính đang nhổ cỏ. Vô luận là độ dài ngắn hay kiểu dạng, nhìn qua không giống là thiên quân để lại, mà chắc thuộc về yêu tộc. Không đợi Thiên Bồng nói xong, Tiểu Bạch Long đã ngây người. Thiên Bồng vỗ nhẹ lên vai Tiểu Bạch Long. Khẽ thở dài nói, tin tức tốt là, nơi này không có dấu tích đã đấu, cũng không có linh lực ba động cường liệt lưu lại, thuyết minh song phương không hề động thủ. Ít nhất, có thể đoán định rằng đối phương chỉ muốn bắt cóc, tịnh không có ý giết hại. Nói xong, Thiên Bồng xoay người liền đi, bỏ lại Tiểu Bạch Long ngẩn ngơ đứng đó, vẻ mặt kinh hoảng. Bị người bắt cóc. Không phải thiên quân, là yêu tộc. Thời này khắc này, người thứ nhất bật ra trong đầu hắn không ai khác, mà chính là lão cha Tây Hải Long Vương. Nhiều năm như vậy, người Tây Hải đều biết hắn ở đây, mà môn thân sự này. Tây Hải Long Cung, thậm chí Tứ Hải, đều luôn cầm ý kiến phản đối. Nhưng, chuyện đã hơn 600 năm. Nếu muốn bắt cóc, chẳng phải sớm nên bắt cóc. Sao phải chờ tới bây giờ mới động thủ? Không hợp lý a, nhưng nếu không phải Tây Hải Long Cung, cũng không phải thiên quân một mực lùng bắt bọn họ, vậy sẽ là ai? Hai phu phụ sống ở chỗ này, ngày thường tịnh không kết oán cùng ai. Thậm chí trong các phái hệ yêu quái, hắn còn có quan hệ không sai với phái hệ của Lữ Lục Quải. Nhất thời, Tiểu Bạch Long không nghĩ ra được ai mới là kẻ khả nghi. Chương 569, Nam Thiên Môn, 1, Hoàng Hôn, Tiểu Bạch Long mới về lại dưới núi hội hợp cùng mọi người, thần tình có vẻ vô cùng ủ rũ, cả người thẫn thờ như kẻ mất hồn. Đi đâu? Hầu tử nhẹ giọng hỏi. Đi. Đi Tây Hải Long Cung. Cũng tới mấy Long Cung khác một lần. Tìm được không? Tiểu Bạch Long chậm rãi lắc đầu. Từng bước đi tới bên cạnh hầu tử, hắn ngồi bệt xuống đất, đôi mắt không ngừng chớp chớp, miệng há há, như là muốn nói chuyện, lại nửa ngày mà không bật ra được lời nào. Mấy người cứ thế trầm mặc. Hồi lâu, từ nơi xa Thiên Bồng và Hắc Hùng Tinh đồng thời ôm về một đống củi khô. Chất thành đống trên bãi đất trống. Tùy theo màn đêm hàng lâm, ánh lửa cháy lên hừng hực. Tiểu Bạch Long vẫn trầm mặc không nói, mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm đống lửa, Huyền Trang cầm hai chiếc bánh khô đưa tới, cũng bị hắn từ chối. Nhất thời, không khí có phần trầm muộn, ai nấy đối mặt nhìn nhau, thỉnh thoảng lại trông hướng Tiểu Bạch Long. Hồi lâu, Huyền Trang nhẹ giọng nói, Đại Thánh Gia, hay là, ngài nhìn xem có cách nào giúp Ngao Liệt tìm ra tung tích của nương tử hắn không? Hầu tử ngửa đầu trầm tư suy nghĩ một phen, nhíu mày nói, nếu là thiên quân bắt thì dễ làm, cùng lắm là lên Linh Tiêu Bảo Điện đòi người. Nhưng nếu là yêu quái bắt, vậy thì phiền hà. Trong tam giới này, thế lực yêu quái nhiều lắm, dù có là hơn 600 năm trước, tuy Hoa Quả Sơn một nhà độc đại, nhưng cũng đâu phải chỉ có một mình Hoa Quả Sơn. Thỉnh thoảng đại giác còn bị phái ra ngoài chiêu an hoặc áp chế thế lực khác. Đến giờ lại càng phức tạp. Điều ta có thể làm, cùng lắm chỉ là sai Lữ Lục Quải phối hợp tìm kiếm xem thế nào thôi. Nói rồi, ánh mắt hầu tử khẽ nghiêng hướng Thiên Bồng. Vừa nhìn, đúng lúc Thiên Bồng nhướng mắt lên, thoáng do dự một lúc bèn nhẹ giọng nói, cho dù Lữ Lục Quải có lấy danh nghĩa ngươi tra tìm. Nếu đối phương có lòng giấu giếm thì chắc cũng chẳng tra được gì. Ta kiến nghị. Ngươi có thể tìm Thái Thượng Lão Quân sửa lại Kim Cương Trác, đó mới là cách nhanh nhất. Chỉ cần lực lượng Kim Cương Trác về lại như xưa, phàm là nạn còn ở trong tam giới, còn sống. Liền nhất định có thể tìm ra. Lời này vừa ra, chúng nhân bao gồm cả Tiểu Bạch Long đều nhìn sang hầu tử. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Hầu tử cười hừ một tiếng, có phần hoảng loạn dùng một côn trong tay chọc chọc đống lửa. Từng điểm hỏa tinh bay lên. Ở bên, Tiểu Bạch Long vẫn trơ mắt mong chờ. Lại trầm mặc hồi lâu. Hầu tử nhìn đăm đăm đống lửa, thầm thì nói, ta không dám chắc hiện tại đi tìm Thái Thượng Lão Quân, hắn liệu có đồng ý giúp ta sửa lại không? Hơn nữa, đương sơ hắn cũng đâu nói rõ là đưa Kim Cương Trác cho ta. Không khéo vừa đưa lên liền bị đòi mất. Các ngươi nói xem. Trong núi nơi xa, dưới một gốc cổ tùng trăm năm tuổi, Thanh Tâm Chính đang nắm lấy bát quái kính lẳng lặng ngồi kia. Hồi lâu, nàng thoáng súc mày, nhìn sang Kim Đồng Tử ở bên. Kim Cương Trác đó là thủ bút của sư phó, đúng không? Không sai. Kim Đồng Tử gật gật đầu nói, Kim Cương Trác vốn là pháp bảo hộ thân của sư phó. Đừng nói chúng ta, hầu như người cũ của Thiên Đình đều nhận ra. Khoan nói uy lực thế nào, chỉ riêng cảm giác. Chỉ cần từng gặp qua người muốn tìm, biết được tên họ. Thì bất luận hắn giấu mình ở đâu trong tam giới, đều có thể dễ dàng khóa định. Chỉ riêng điểm này đã là điều vạn ngàn pháp bảo trên trời dưới đất không thể sánh bằng. Nếu đúng là pháp bảo trọng yếu như vậy, làm sao sẽ rơi vào trong tay hắn? Năm đó lúc hắn bị nhốt trên thiên đình, sư phó cho hắn. Sư phó cho. Ý ngươi là sư phó giúp hắn. Thanh Tâm lập tức sững sờ. Cái đó khác hẳn những điều nàng được biết. Được nghe. Thi Vũ Huyên từng nói qua, sự tình năm đó không thể nói hoàn toàn là hầu tử sai. Nhưng theo như những gì Thanh Tâm được biết, cơ hồ toàn bộ sự thể đều do hầu tử mà ra. Chẳng lẽ trong này còn có bí mật nào khác? Thấy thế, Kim Đồng Tử vội vàng ngậm miệng, khe khẽ liếc sang Ngân Đồng Tử một cái. Nói, Thanh Tâm lập tức có phản ứng, chỉ vào Kim Đồng Tử quát lên, liệu có phải còn chuyện gì mà ta không biết, lập tức nói rõ ràng cho ta. Vừa nghe tiếng quát, hai tên đồng tử Kim Ngân tức thì rụt cổ lại. Do dự hồi lâu, Kim Đồng Tử mở miệng nói, sư muội, việc này kể ra thì rất dài dòng. Hơn nữa, sư phó không cho nói. Có cơ hội ngươi tự mình hỏi sư phó đi thôi, ngươi hỏi chúng ta biết phải làm sao. Ta không quản. Thanh Tâm chỉ vào Kim Đồng Tử lạnh lùng nói, ta muốn ngươi nói rõ ràng ngay bây giờ, đây đến cùng là chuyện gì. Nếu là yêu quái bắt đi, khẳng định là có điều mưu đồ, đúng không? Tức phụ ngươi không phản kháng, bọn họ cũng không phá hoại thứ gì, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Không lâu nữa, bọn họ nhất định sẽ liên hệ ngươi, có lẽ là muốn tài bảo Long Cung, có lẽ là muốn ngươi giúp bọn họ làm chuyện gì đó. Không cần lo lắng, thật đấy, không cần lo lắng. Qua một đoạn thời gian, bọn họ nhất định sẽ liên hệ ngươi. Đúng không, mọi người nói xem có đúng vậy không? Hầu tử cười gượng nhìn quanh bốn phía, tự hồ muốn tìm kiếm sự đồng tình. Nhưng mà, chúng nhân bốn phía đều trầm mặc không lên tiếng. Hầu tử mở to tròng mắt trong hướng Thiên Bồng, Trư Bồng, ngươi nói xem, ta nói thế đúng hay không? Thiên Bồng ngồi trước đống lửa thông thả vương mình vặn eo, lại không mở miệng. Lời nói vậy đúng là không sai, án theo suy luận, xác thực là như thế. Có điều ai dám bảo chứng 100%? Huống hồ, lúc này nói ra, rõ ràng là có ý đùn đẩy. Thiên Bồng sao dám phán bừa? Lập tức. Khóe môi hầu tử thoáng co rút. Bên đóng cửa, Tiểu Bạch Long vẫn mỏi mắt trông chờ nhìn hầu tử, thỉnh thoảng những người khác cũng liếc sang. Tuy mọi người không ai mở miệng nói chuyện, nhưng trong ánh mắt kia, tự hồ mang theo vị đạo khác, khiến hầu tử cảm thấy rất không thoải mái. Đại thánh gia, ta hiểu rồi. Hầu tử đưa tay ngăn lại Tiểu Bạch Long, thần tình nghiêm túc, hít vào một hơi thật sâu, đứng dậy nói, ta đi đâu xuất cung một chuyến. Các ngươi tiếp tục đi về hướng Tây, ta sẽ nhanh chóng trở về. Nói xong, hắn cầm ra một chiếc ngọc giản ném cho Huyền Trang, suy nghĩ một lúc, cảm thấy vẫn chưa bảo hiểm. Lại ném một chiếc khác cho Thiên Bồng, nói, cầm đi. Có chuyện gì thì gọi ta sẽ lập tức chạy tới. Quay người, hắn vỗ nhẹ lên vai Tiểu Bạch Long, đừng suy nghĩ nhiều, ta nhất định sẽ tìm về tức phụ cho ngươi, cứ an tâm đi theo mọi người. Nói rồi hầu tử đằng không mà lên, hóa thành một đạo kim quang lao nhanh về hướng đông bắc. Cái gì? Ngươi nói hắn liều mạng cùng sư phó bởi vì một nữ nhân. Hai mắt Thanh Tâm chợt trợn tròn. Ừ. Kim đồng tử gật gật đầu nói, cô gái kia gọi là Phong Linh. Còn có một thời gian ở lại trên đâu xuất cung. Chúng ta đều gọi nàng là Phong Linh tiểu thư. Kim cương trác vốn cũng không nằm trong tay yêu hầu. Mà là nằm trong tay Phong Linh tiểu thư. Vị Phong Linh tiểu thư kia tự hồ có chút lai lịch, sư phó vốn cũng đối tốt với nàng, mấy lần còn quở mắng chúng ta nói không bằng nàng. Khi đó ta cảm thấy sư phó rất muốn nhận nàng làm đồ đệ. Ngân đồng tử ở bên cũng tiếp lời, nói, có điều, nàng đã là đệ tử của Thanh Phong tử, thủ đồ dưới gối tu bồ đề tổ sư, chuyện cải đầu môn phái, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không ai mà nguyện ý. Chẳng qua cũng lạ, cho dù không thay đổi môn phái, theo lý sư phó không đến nỗi khiến nàng hồn phi phách tán mới đúng. Hồn phi phách tán. Thanh Tâm không khỏi cả kinh. Chính bởi sư phó khiến Phong Linh tiểu thư hồn phi phách tán, yêu hầu kia mới giận điên lên, giết Kim Ô, dở địa phủ, thậm chí dẫn phát thiên kiếp ngoài Nam Thiên Môn. Giết lên 33 tầng trời, nói đến cùng, đều là vì tìm sư phó báo thù. Căn bản không phải như bên ngoài đồn đại, nói hắn lòng tham không đủ rắn nuốt voi, muốn lật đổ thiên đình để làm chúa tể tam giới. Thanh Tâm thấp giọng hỏi, vậy chẳng phải giữa hắn và sư phó còn có thâm thù đại hận? Hai tên đồng tử Kim Ngân liếc nhìn nhau một cái. Ngân đồng tử mấp máy môi nói, hẳn không tính. Trận chiến thiên đình đánh đến sau cùng. Như Lai xuất hiện, giữa bọn họ có nói gì đó với nhau một lúc lâu. Cụ thể là gì chúng ta không rõ, nhưng hình như yêu hầu đã biết tất cả mọi thứ đều là cục do Như Lai bố ra. Vậy nên không còn hận sư phó như trước. Những cái khác chúng ta đều không quá rõ ràng, chắc chỉ có mình đại sư huynh là biết được tương đối nhiều. Tử Bao. Ừ. Kim đồng tử gật gật đầu nói, Tử Bào sư huynh một mực theo ở bên người sư phó, chuyện hắn biết khẳng định nhiều hơn chúng ta, từ hồ chuyện này còn liên lụy tới thiên đạo thạch. Chẳng qua. Đấy đều là húy kỵ của đâu xuất cung, vậy nên chúng ta cũng không dám hỏi nhiều. Thanh Tâm không khỏi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nàng biết có chuyện này. Chương 570, Nam Thiên Môn, 2, ở trước. Trong ấn tượng của nàng, cái tên gọi là thập sư huynh kia là một gia hỏa ngang ngược coi trời bằng vung, chỉ biết gây chuyện họa hại sư môn, họa hại tam giới. Thậm chí còn cảm thấy kỳ lạ, vì sao tu bồ đề thân làm sư phó lại không tự mình ra tay thanh lý môn hộ. Nhưng mà, sự thực tựa hồ phức tạp hơn xa tưởng tượng của nàng. Có điều, những gì người trước mắt nói liệu có thật không? Yêu hầu kia là ai? Là vạn yêu chi vương giết người như ma. Thiên binh thiên tướng chết ở trên tay hắn ít ra cũng phải có mấy chục vạn, thần tiên, phàm nhân, yêu quái, thậm chí cả quỷ binh hồn phi phách tán dưới địa phủ bởi hắn mà chết tính ra phải lấy trăm vạn mà đếm. Một con tuyệt thế đại yêu như vậy, không tiếc liều đến kết cục ngọc thạch câu phần, giết vào trong Nam Thiên Môn dẫn tới sinh linh đồ thán, thậm chí thiếu chút thì hủy diệt tam giới, cương nhiên chỉ là để báo thù cho một cô gái. Điều này nói ra liệu có ai tin? Bởi vì ái tình. Nếu là bởi ái tình, thế Tam Thánh Mẫu bị áp dưới Hoa Sơn thì sao? Hay gần gần là bởi chuyện riêng trong sư môn? Người khác thế nào thì Thanh Tâm không biết, chứ bản thân Thanh Tâm là kiên quyết không tin. Rốt cuộc chuyện này quá khó mà tưởng tượng. Nhưng hai vị sư huynh trước mắt nhìn qua không giống là đang nói dối. Hơn nữa nghe nói, ngày yêu hầu xuất kích. Cũng vừa khéo chính là ngày đại hôn của hắn, còn chưa kịp động phòng liền bốc lên chiến hỏa. Đến cùng là người thế nào, có qua lại gì với yêu hầu, mới có thể khiến hắn thả xuống hết thảy giết lên thiên đình. Thanh Tâm nghĩ mãi không ra. Thẳng tới ngày nay, người trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động đều rất ít đề cập tới chuyện này. Mà kỳ thực nàng cũng không có bao nhiêu hứng thú để đi tìm hiểu tỉ mỉ về đoạn lịch sử ấy, thậm chí lúc ở thiên đình thỉnh thoảng có người nhắc tới đều cố ý lãng sang chuyện khác. Rốt cuộc, trong mắt nàng, vị thập sư huynh này trước giờ luôn là nỗi sỉ nhục của Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Cũng chỉ từ khi nghe nói hắn đã thoát khỏi phong ấn của Phật Môn, Thanh Tâm mới chú ý tới chuyện này. Hiện tại xem ra, có lẽ mình đã đưa ra nhận định quá sớm. Ba người cứ thế thẫn thờ trầm mặc hồi lâu, Kim Đồng Tử cẩn thận hỏi, xem ra lúc trước sư muội ngươi cũng có điều hiểu lầm. Hay là, chúng ta về lại đâu xuất cung thôi? Yêu hầu xác thực không dễ đối phó, đừng nói chúng ta, ngay cả sư phụ đều chẳng làm gì được hắn. Mặt Thanh Tâm chợt đỏ lên, nhíu mày nói, ai nói? Làm gì có hiểu lầm? Chuyện khác ta không quản. Riêng chuyện hắn trói ta lên cây là sự thật rành rành trước mắt, kiểu gì nhất định cũng phải cho hắn một bài học. Nói rồi. Thanh Tâm nhét bát quái kính vào trong tay Ngân Đồng Tử, nói, các ngươi tiếp tục ở lại đây coi chừng bọn họ, ta về đâu xuất cung một chuyến. Xem yêu hầu kia định giở trò gì. Lúc này, trong động cuộc cách đó mấy vạn dặm, dưới mạng lớn nhũ thạch vương ra tua tủa, đa một quái chính đang khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần. Một thanh y nữ tử tướng mạo mỹ diễm chậm rãi cất bước đi tới bên cạnh hắn. Đa một quái khẽ mở mắt nhìn thanh y nữ tử một cái, nhẹ giọng nói, thế nào, hỏi ra được gì chưa? Thanh y nữ tử thoáng lắc đầu, nói, chưa. Vẫn như lúc trước, một hỏi ba không biết, có nói. Cũng là sơ hở đủ điều. Theo mùi mùi thấy, cứ tiếp tục thế này, nếu không thượng trọng hình, sợ là không hỏi ra được gì. Thượng trọng hình. Đa một quái khẽ nhăn mày, khoát tay nói, sự thể còn chưa rõ ràng, ngay cả địch ta đều chưa phân ra được, thượng trọng hình, nhỡ sau này phát hiện trượng phu nàng đúng thật hiệu trung với đại thánh gia, sợ là không dễ nói chuyện. Không thượng trọng hình, vậy biết phải làm sao? Hít một hơi thật sâu, đa một quái hỏi, phía Lữ Thừa Tướng có tin tức gì không? Lữ Thừa Tướng đã trở về từ Vạn Thọ Sơn, tự hồ không có dị dạng nào cả. Đa một quái súc mày càng sâu. Nói đến Tinh Hầu Tử trở về, thời gian hắn nghe được Tịnh không muộn hơn Lữ Lục Quải bao nhiêu. Song hắn một mực cảm giác thấy tình hình Tịnh không đơn giản như người ngoài tưởng tượng. Phải biết, Hầu Tử chính là Vạn Yêu Chi Vương, nếu đã xuất hiện, vì sao không triệu tập bộ hạ cũ? Chẳng lẽ đã tâm cho ý lạnh? Nhưng dù đúng là tâm cho ý lạnh, vậy cũng không đến nỗi đường đường một giới yêu vương, lại chạy đi làm chân sai vặt cho Phật Môn, bảo hộ người đi thỉnh kinh. Cái đó thực sự quá mất thân phận. Còn cả chuyện Tây Hành thỉnh kinh khó mà tưởng tượng kia nữa. Vì sao phải đi 10 vạn 8 ngàn dặm? Nếu chỉ đơn thuần là muốn truyền kinh văn vào Đông Thổ, Phật Môn tùy thời có thể làm được. Dù muốn làm cái hình thức để truyền thành giai thoại, thì Linh Sơn cũng đâu đến nỗi phải cố ý thả ra phong thanh để hãm hại người lấy kinh. Ẩn, hắn cảm thấy trong này ắt có càng khôn, nên vẫn ngần ngừ bất định về việc có nên lập tức tiếp xúc hầu tử hay không. Do dự hồi lâu, đa một quái chỉ biết thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, tạm thời giam nàng lại, cứng không được, vậy thử mềm xem sao. Mấy tỷ muội các ngươi mỗi ngày tìm nàng tâm sự, xem có thể moi ra được tin tức nào không. Muội muội hiểu rồi. thanh y nữ tử khom lưng. Giây phút sau, Nam Thiên Môn. Bình địa thoáng đãng, tường rào cao vút, tự như quang cảnh mấy trăm năm trước, chỉ là thiếu chút máu tanh. Đại đội thiên binh nhận được tin tức vội vã tuôn vào trong Nam Thiên Môn, cửa lớn đỏ chót ầm vang đóng lại. Thẳng đến lúc này, hầu tử mới từ từ hạ xuống. Ngửa đầu nhìn lên, bốn phía xung quanh, đừng nói người, ngay cả nửa bóng quỷ ảnh đều chẳng thấy đâu. Cảnh này cũng là nằm trong ý liệu. Hiện giờ, thần tiên thiên đình trừ loại tay cầm thánh chỉ không thể không tới gặp hắn như Lý Tĩnh, còn ai dám chạm mặt hắn nữa. Nghe được phong thanh liền cuống cuồng tứ tán, chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Khẽ thở dài một hơi, hắn chống lấy kim cô bổng, từng bước đi tới đại môn. Kim cô bổng kéo lê trên đất phát ra tiếng vang chói tai, lúc này lại trở thành tiếng nhạc nền duy nhất giữa thiên địa. Vạn chúng chúc mục. Bệ hạ. Không hay. Một tên thiên tướng đẩy ra thiên binh đứng canh cửa, lúc bước vào ngự thư phòng không cẩn thận đạp phải bậc cửa, cả người ngã nhào xuống đất. Thiên binh canh cửa cũng vội tiến vào ngự thư phòng theo, bệ hạ, hắn. Ngọc đế khoát khoát tay, để thiên binh lui ra trước. Lúc này, mấy tên tiên gia trong thư phòng đều quay đầu nhìn hướng thiên tướng. Ngay cả Ngọc đế vốn an tọa trên long ỷ cũng đứng bật dậy. Rướn cổ nhìn thiên tướng ngã sắp dưới đất, có vẻ không vui nói, chuyện lớn bằng trời cũng phải đợi binh về bẩm báo, đây là quy củ. Ngươi hốt hoảng như vậy. Thành thể thống gì? Bệ hạ, bệ hạ. Thiên tướng cuống cuồng bò dậy, chắp tay nói, yêu hầu tới rồi, đã đến ngoài Nam Thiên Môn. Lập tức, tiên gia tại trường không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Tấu chương trong tay Ngọc đế, lạch cạch, một tiếng rơi rớt trên đất. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.